Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện dài của tác giả Amy Nguyễn. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Sống dậy từ đáy giếng. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Yên Hạ năm nay gặp phải cơn hạn hán kéo dài khiến cho sông ngòi ao hồ cạn kiệt, đất đai khô cằn nứt nẻ, ruộng đồng héo hắt tang thương. Người nông dân cả năm làm việc quật quật chỉ mong có được một mùa màng bội thu để cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. Vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào không nhỏ xuống một giọt mưa trong suốt một khoảng thời gian dài, biến bao nhiêu công sức của những con người lam lũ đã trở thành vô nghĩa. Ngoài trừ các gia đình giàu có, trong nhà dự trữ đầy lương thực không bị ảnh hưởng bởi cơn hạn hán, còn tất cả những người dân lao động tay chân bình thường khác đều phải khổ sở chạy ăn từng bữa, cuộc sống vất vả chăm bề. Giống như các nông dân trong làng, gia đình của anh Dần và chị Quế cũng không tránh khỏi số phận mất trắng trong mùa gặt. Nhìn ruộng vườn nứt toác, cây lúa héo rũ, anh Dần cảm thấy bất lực vô cùng. Đợt nắng nóng này kéo dài vài tháng mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Bây giờ đừng nói đến nước tưới tiêu, ngay cả nước uống dùng trong sinh hoạt cũng là một vấn đề nan giải. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì e rằng không chỉ sông ngòi cạn kiệt, cây cối úa tàn mà ngay đến cả con người cũng sẽ không sống nổi. Anh Dần lủi thủi từ ngoài đồng về. Vừa tới cửa anh đã nhìn thấy đứa con gái duy nhất ngồi thừ ở ngưỡng cửa, hai tay ôm bụng, mặt mày buồn bã. Anh Dần lúc này lên tiếng hỏi con. Sao mặt mày bí xị vậy? Bé Mai của con gái vừa lên năm của anh Dậu, nghe thấy giọng của cha thì ngước mắt lên nhìn nhăn mặt đáp. Con đói quá. Anh Dần nghe con than đói thì lật đật đi vào trong nhà. Lúc này chị Quế, vợ của anh Dần, đang ngồi vá lại cái áo sờn chỉ bạc màu của chồng. Anh Dần ngồi xuống đối diện vợ rồi cất tiếng hỏi. Mình không cho cây mai ăn hay sao mà con bé nó bảo là đói bụng? Cây kim khâu trên tay của chị Quế khựng lại. Chị ngẩng đôi mắt đượm buồn nhìn anh Dần rồi khẽ đáp. Còn nó ăn rồi mà, chỉ là phần ăn hơi ít cho nên chưa no. Sao không cho con ăn no? Con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà. Chị Quế không đáp mà đứng dậy đi thẳng vào bếp, bưng ra một cái chén đặt xuống trước mặt của anh Dần, sau đó nói tiếp. Hôm nay em vét sạch cái lu gạo nhưng mà chỉ nấu được có hai chén cháo, bé Mai đan một chén, phần còn lại là của mình đó. Anh Dần chết lặng khi nhìn thấy thứ mà chị Quế gọi là cháo chỉ là một chất lỏng màu trắng đục, loãng đến mức anh Dần có cảm giác đây chỉ là nước vo gạo nấu sôi. Bữa trưa chỉ có như vậy thì hỏi sao bé Mai không than đói. Anh Dần chợt nhớ ra điều gì đó lên tiếng hỏi chị Quế. Mình nói nấu được hai chén cháo, anh một chén, bé Mai một chén, vậy mình ăn cái gì? Chị Quế nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp. Em không đói, hai cha con ăn đi. Anh Dần lo lắng nhìn vợ. Mình là người chứ không phải là mình đồng ra sắt đâu mà không có đói. Mình nói như vậy là để nhường đồ ăn cho anh và bé Mai chứ gì. Anh Dần đứng dậy đi nhanh vào bếp, lấy ra một cái chén, đổ nửa phần cháo của mình vào cái chén đó đưa cho chị Quế. Mình ăn đi. Chị Quế lắc đầu đẩy cái chén về anh Dần. Mình là đàn ông, ăn nửa chén cháo sau no. Em còn chịu được mà, mình đừng có lo. Anh Dần cầm lấy tay của chị Quế, dứt khoát nhét chén cháo vào tay của vợ. Vợ chồng mình là phải đồng cam cộng khổ. Sao anh có thể chỉ lo no cho phần mình mà để em chịu đói, ăn đi. Chị Quế rưng rưng nước mắt nhìn anh Dần, không nén được cơn xúc động run giọng nói. Vậy vợ chồng mình cùng ăn nha. Chị Quế bưng chén cháo loãng lên, uống một hơi cạn sạch, chứng tỏ hiện giờ chị cũng đang rất đói bụng. Anh Dần nhìn thấy mà đau lòng. Thân là một người đàn ông trụ cột của gia đình mà ngay cả đến miếng ăn cũng không thể lo no đủ cho vợ con. Anh thần bất tài vô dụng, Anh dần thở dài bưng chén cháo lên uống. Nước cháo tuy được nêm nếm vừa miệng, nhưng không hiểu sao chưa vào cuống họng tới đâu thì đắng chát tới đó. Ăn xong, anh dần tranh phần dọn dẹp lại cái chén với chị Quế. Bước xuống bếp, anh dần bỏ hai cái chén vào thau, rồi mở nắp lu gạo ra xem. Quả thật bên trong không còn một hạt. Ngày mai gia đình của anh biết lấy gì để ăn đây? Anh có thể nhịn đói vài bữa, thế nhưng vợ anh ốm yếu, con anh còn nhỏ, làm sao mà chịu đựng nổi. Anh dần nhìn sang chị Quý, cảm thấy xót xa trong lòng. Ngày xưa vợ anh vốn là một cô gái xinh đẹp nhất làng Yên Hạ. Rất nhiều chàng trai có gia cảnh tốt hơn anh đem lòng yêu mến chị. Vậy mà không hiểu sao chị lại từ chối tất cả bọn họ mà chọn một người nông dân nghèo như anh. Ngày cưới được chị Quế làm vợ, anh dần tự hứa với lòng rằng sau này sẽ luôn yêu thương chị, chăm sóc cho chị. Thế nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả một bữa cơm đàng hoàng tử tế anh cũng không lo nổi, để vợ con phải uống cháo loãng, sống cầm hơi qua ngày. Anh dần cảm thấy bản thân của mình quá vô dụng, vất vả nhọc nhằn suốt bao năm qua mà chẳng dành dụm được chút ít của cải nào. Nhìn khắp căn nhà cũng không tìm thấy thứ gì đáng giá để xem đi cầm cố. Ngày mai biết tính thế nào đây? Tiếng chị Quế vang lên từ trên nhà kéo anh dần ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mình ơi, làm gì ở dưới đó vậy? Đêm đêm nói cái này cho nghe. Anh dần hoàn hồn vội vàng đi lên nhà trên, ngồi xuống đối diện chị Quế. Cái chuyện gì vậy mình? Chị Quế vừa định nói gì đó thì chợt dừng lại, lững được một lúc cũng không chịu hé miệng. Anh dần nhìn biểu hiện của vợ, đoán chừng chuyện chị Quế sắp nói rất khó mở lời, bèn nắm lấy tay của vợ dịu giọng trấn an. Vợ chồng với nhau bao năm, có gì thì em cứ nói thẳng với anh, không phải ngại. Chị Quế nghe vậy thì dứt khoát nói. Em nghe nói nhà ông hội đồng chánh đang muốn tuyển người làm, em muốn xin anh cho em đến đó làm việc. Anh dần khá kinh ngạc khi nghe chị Quế nói ra ý định của mình. Anh cật lực phản đối. Thôi, ông hội đồng chánh nổi tiếng là khó khăn, chuyên bóc lột người ở trong nhà, anh không muốn mình phải chịu khổ. Chị Quế thấy chồng quan tâm lo lắng cho mình như vậy, trong lòng của chị rất vui. Chị cũng nghe qua những tai tiếng của ông hội đồng chánh từ lâu, cũng biết trước nếu xin vào đó làm người ở thì nhất định sẽ vất vả. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình của chị lúc này thực sự không cho chị con đường khác để lựa chọn. Ruộng vườn héo úa, gạo hết sạch, tiền không còn, con cái đang tuổi ăn tuổi lớn, cơn hạn hán thì chẳng biết sẽ kéo dài đến khi nào. May mắn thay nhà ông hội đồng chánh đột nhiên tuyển người ở vào lúc này. Mà Lan, người chị em thân thiết với chị Quế, lại đang theo hầu bà hội đồng, rất được bà tin tưởng. Lan hứa sẽ nói giúp chị vài đời tốt đẹp trước mặt của bà hội đồng, nhất định chị sẽ nhận được vào làm. Khi nghe được tin này, chị Quế mừng lắm, vì hiện tại đây là con đường duy nhất để giúp gia đình của chị vượt qua được khó khăn. Chị Quế nắm hai bàn tay thô ráp đen sạm vì nắng gió của anh dần, rồi dịu giọng khuyên nhủ. Ông hội đồng chánh tuy là khó tính, nhưng mà nếu em siêng năng làm tốt công việc, không tham lam thì ông ấy sẽ không làm khó dễ em đâu. Với lại em nghe Lan nói là bà hội đồng là người tốt bụng, ngày đêm kinh kệ một lòng hướng Phật. Mỗi khi ông hội đồng chỉ mắng người ở thì bà luôn lên tiếng để khuyên can. Em vào làm trong đó có con Lan nó giúp đỡ sẽ không sao đâu mình ạ. Anh dần nghe chị Quế tuôn một tràng dài như vậy thì biết ý định của chị đã quyết, không ai có thể ngăn cản. Ở với nhau bao năm, anh còn lạ gì tính kình của vợ. Chị dần là một người phụ nữ hiền lành, thường ngày đều là chị nhường nhịn chồng. Nhưng mà một khi chị đã quyết định chuyện gì thì chị nhất định kiên quyết làm tới cùng. Bởi trước khi đưa ra lựa chọn ấy thì chị đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Do vậy lúc mà chị Quế cương quyết với chuyện gì thì cho dù trước đó anh dần có cực lực phản đối thế nào thì anh cũng đều thỏa hiệp và ủng hộ vợ hết mình. Anh dần nắm tay của chị Quế rồi gật đầu nói, thế được rồi, mình muốn sao thì làm vậy đi. Chị Quế mừng rỡ khi nhận được sự đồng ý của chồng, chị cười rồi nói, về một lát nữa em đi tìm Lan, nhà Lan xin giúp em một tiếng, Nếu được nhận vào làm thì ông Bá Hộ sẽ trả trước 5 dạ lúa. Như vậy thì mình và con không còn sợ đói nữa. Một tương lai sáng lạn được vẽ ra trong lòng của chị Quế, làm nụ cười của chị ngày một rạng rỡ hơn. Nhìn gương mặt hớn hở ngập tràn hy vọng của chị Quế, anh Dậu cũng cảm thấy vui lây. Nhưng mà anh nào biết được rằng quyết định ngày hôm nay sẽ không dẫn tới một ngày mai tươi sáng, mà chỉ đổi lại một kết cục tan nát và bi thương. Được sự giới thiệu của Lan, chị Quế dễ dàng xin vào nhà ông hội đồng chánh để làm người ở. Lúc đầu chị Quế được phân công việc phụ ở dưới bếp, nhưng vì tính tình của chị siêng năng tháo vát cho nên rất được lòng bà hội đồng. Vì vậy bà hội sắp xếp cho chị lên trên nhà phụ việc, không cần đầu thất mặt tối ở nơi đầy khói lửa, lương cũng cao hơn. Chị Quế mừng lắm, nghĩ rằng trời cao thương xót cho nên mới phù hộ cho chị gặp được may mắn trong công việc. Suốt thời gian đó cứ cách một tháng, chị lại xin nghỉ phép nửa ngày để về thăm nhà. Chị tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi nấu cho chồng con một bữa cơm. Sau đó cả nhà ba người ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn cười nói vui vẻ. Cơm nước xong, chị Quế ôm cây mai vào trong lòng, chải tóc cho con, tiết cho nó một cái bím thật xinh. Rồi chị vội vàng rúi tiền lương vào tay của anh Dần, dặn dò dăm ba câu, rồi lật đật quay trở lại nhà ông hội đồng cho kịp buổi làm chiều. Nhìn bóng dáng của vợ tất tả, anh Dần xót lắm. Anh tự hứa với lòng, khi nào mà trời hết hạn hán, anh sẽ lập tức ra đồng làm việc. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để vợ được nghỉ ngơi, không phải vất vả xuôi ngược như vậy. Sở dĩ chị Quế vội vàng quay lại nhà ông hội đồng vì hôm nay cậu cả Dư, con trai lớn của ông hội đồng từ Sài Gòn trở về sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách. Bởi vậy cho nên lúc chị Quế xin ngủ phép nửa buổi, bà hội đồng đã cẩn thận dặn dò chị phải về sớm để phụ mọi người dọn dẹp nhà cửa tiếp đón cậu cả. Chị Quế về đến cổng nhà thì đã thấy Lan hối hả chạy ra. Vừa nhìn thấy chị, Lan mừng rỡ lắm, túm tay của chị, kéo chị đi thẳng vào nhà bếp. Chị Quế nhìn thấy cái bếp trống hôi trống hoác, không một bóng người thì ngạc nhiên hỏi Lan: "Chúng ta vào nhà bếp làm gì vậy chị Lan? Mà người trong bếp đâu cả rồi?" Lan buông tay chị Quế, chỉ vào con gà đã cất cổ nằm sẵn trên bàn rồi gấp gáp: "Con nhỏ phụ bếp hồi sáng nấu nồi cháo mặn chát, bị ông la cho một trận đuổi cổ rồi. Còn dì Tư đầu bếp thì tự dưng xui xẻo, đi đứng không biết sao mà bị té chật tay. Cậu cả thích nhất là uống canh gà do dì Tư làm, mà bây giờ dì Tư lại không có nấu được." Chị Quế càng nghe Lan giải thích thì càng không hiểu. "Dì Tư bị té chật tay liên quan gì đến chuyện chị kéo em vào trong nhà bếp?" Lan cốc nhẹ vào đầu của Quế: "Nói tươi vậy mà mày còn không có hiểu. Ý của tao muốn là mày nấu canh cho cậu cả." Chị Quế nghe Lan nói thẳng ra yêu cầu thì gật đầu. Nhưng mà sau đó sực nhớ ra chuyện gì, chị Quế lúc này vội hỏi: "Chị nói cậu cả thích uống canh do dì Tư làm, lâu đâu em nấu không có vừa miệng cậu thì sao?" Lan cười khì vỗ vào vai của chị Quế: "Ta nấu ăn của mày chị còn lạ cái gì, mày nấu thì chỉ có ngon hơn chứ không kém dì Tư. Tranh thủ nấu lẹ đi, cậu cả sắp về rồi đấy, tao lên nhà trên phụ mọi người dọn dẹp." Lan vừa dứt lời thì hối hả chạy khỏi nhà bếp. Chị Quế cũng nhanh chóng bắt tay vào nhặt lông gà để kịp nấu xong nồi canh trước khi cậu cả về tới. Nồi canh gà vừa chín thì cũng là lúc mà chị Quế nhìn thấy Lan hớt hải chạy vào trong bếp, vừa thở không ra hơi vừa nói: "Canh nấu xong chưa? Cậu cả về rồi." Chị Quế gật đầu rồi đáp: "Gà chín rồi, có thể dọn lên bất cứ lúc nào. Vậy thì mau chóng bưng canh lên cho cậu đi, cậu vừa đi đường xa về chắc đói bụng lắm." Vừa nói dứt câu, chưa kịp đợi cho chị Quế trả lời, Lan đã ba chân bốn cẳng lao ra khỏi bếp. Chị Quế trông thấy dáng vẻ chạy tới chạy lui không nghỉ ngơi từ hồi chưa tới giờ của Lan thì không nén nổi thở dài. Phần làm người ở chính là như vậy, lúc nào cũng phải tất tả ngược xuôi để làm vui lòng chủ. Chị Quế múc bát canh ra bát rồi bưng lên nhà trên. Vừa nhìn thấy chị, bà hội đồng liền lên tiếng hối: "Lại chân lên bay, cậu cả đói rồi đấy." Chị Quế vội vàng tăng tốc, nhanh chóng đặt bát canh gà xuống trước mặt của chàng trai ăn mặc theo kiểu Tây, ngồi đối diện với ông bà hội đồng, rồi ôm tay kính cẩn nói: Dạ, con mời cậu dùng canh. Dư ngước mắt lên nhìn chị Quế, thoáng một chút ngây ngẩn trước nhan sắc của chị. Những năm theo học ở trường Tây Dương, Dư đã gặp gỡ biết bao tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng mà chưa có một ai sở hữu vẻ đẹp động lòng người, khiến anh vừa thấy đã mê mẩn như chị Quế. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Dư nãy giờ cứ dán chặt vào người của mình, chị Quế có chút không tự nhiên. Chị vội vàng cúi đầu chào cả nhà ông bà hội đồng, rồi nhanh chóng chạy xuống bếp. Dư luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của chị Quế, cổ họng nuốt ực một tiếng thèm thuồng, nghĩ thầm ở trong bụng: Mặt đẹp, dáng cũng đẹp, không ngờ ở cái làng nhỏ bé này cũng có một bông hoa tuyệt vời như vậy. Thế con trai cứ ngồi ngẩn ra không chịu dùng canh, bà hội đồng lên tiếng nhắc nhở: Tranh thủ canh còn nóng ăn đi, kẻo nguội nó mất ngon. Giọng nói của bà hội đồng kéo Dư ra khỏi suy nghĩ miên man về chị Quế. Anh múc một thìa canh, thổi vài cái cho vào miệng. Ngụm canh đầu tiên vừa trôi qua khỏi ít hầu thì Dư liền ngạc nhiên hỏi cha mẹ: Canh này không phải do dì Tư nấu, là ai nấu vậy ạ? Bà hội đồng sửng sốt trước câu hỏi của con trai. Cái lưỡi bay tinh thật đấy, dì Tư bị té chật tay cho nên không nấu canh cho bay. Canh này là do con bé người ở hồi nãy nấu. Sao, không ngon thì tao kêu nó dọn xuống. Không phải, canh ngon lắm, còn ngon hơn cả canh của dì Tư. Bà hội đồng nghe vậy thì cảm thấy an tâm, bà nở một nụ cười. Bày thấy ngon là được rồi, tổ cha bay chứ, từ nhỏ đến lớn đều kén ăn kén uống. Lâu rồi không nghe mẹ mắng yêu, cho nên Dư lúc này cảm thấy rất vui vẻ. Anh vừa thưởng thức bát canh đậm vị, vừa suy nghĩ miên man về người con gái mình vừa gặp gỡ. Tuy chỉ là con ở, thế nhưng chị Quế rất xinh đẹp. Chị không có nét sắc sảo kiêu kỳ như các cô gái giàu có nơi thành thị, mà khiến lòng người say đắm bằng một vẻ dịu dàng nền nã, giống như một đóa hoa dại ngắt hương bên vệ đường. Tuy nhỏ bé nhưng đủ sức để làm cho bất cứ khách lữ hành nào cũng phải ngừng lại bước chân để chiêm ngưỡng. Khi thấy con trai đã ăn xong bát canh gà, lúc này ông hội đồng tránh nãy giờ còn chưa lên tiếng bây giờ mới cất giọng: Lần này là con về ở luôn hay là chỉ dự định quay trở lại trên đó? Vốn dĩ sau khi kết thúc việc học, Sư chỉ muốn tạm về thăm nhà vài ngày rồi từ từ tính tiếp. Thế nhưng giờ đây sau khi nhìn thấy chị Quế, anh đã thay đổi ý định. Sư nhìn ông hội đồng rồi cười nói: Con sợ lại luôn. Vợ chồng ông hội đồng nghe vậy thì mừng lắm. Mấy ngày nay hai người cứ nơm nớp lo sợ, con trai bị Sài Gòn hoa lệ cám dỗ mà không thèm ở cái làng yên hạ bé nhỏ này. Sư thấy cha mẹ mừng ra mặt như vậy thì bèn nói tiếp một tin: Thằng Lương nói là năm sau học xong á, nó cũng sẽ trở về phụ giúp cha mẹ đấy. Ông bà hội đồng tránh nghe xong thì càng mừng rỡ hơn. Bà hội đồng suýt chút nữa thì bật khóc. Hai đứa con trai đều quyết định ở lại làng thừa kế sản nghiệp. Cuối cùng bà cũng có thể buông tảng đá để nặng trên vai bấy lâu. Đêm xuống, chị Quế đang nằm ngủ trong phòng dành cho người ở thì bị một bàn tay lay vai. Sau đó giọng của Lan vang lên: Quế dậy đi, đêm hôm khuya khoắt thế này, chị Lan đánh thức em dậy làm gì? Chị biết sáng giờ mày mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Không có cái chuyện gì gấp thì chị cũng không muốn làm phiền mày đâu. Thế có chuyện gì vậy chị? Nửa đêm cậu cả than đói bụng, muốn ăn canh gà do mày nấu. Nhắc đến cậu cả, chị Quế nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của anh ta khi nhìn chị hồi chiều. Không biết có phải do suy nghĩ nhiều hay không, mà chị cảm thấy trong mắt ấy chứa đựng sự thèm thuồng mãnh liệt, giống như một con thú đang rình rập con mồi. Thế chị Quế đột nhiên thẫn thờ, Lan đưa tay hơ ra trước mặt chị lo lắng: Quế, mày sao vậy? À, em không sao. Nếu không có gì thì đi nấu canh gà cho cậu cả đi, để cậu đợi lâu là cậu nổi giận đấy. Chị Quế cố xua đi những suy nghĩ mông lung trong đầu mà đi theo Lan xuống bếp. Chị bắt nồi nước nhổ lông gà. Lan ở một bên phụ cắt rau củ thì chợt ngáp dài một cái. Thế vậy chị Quế bèn nói với Lan: Chị vào phòng ngủ đi, em nấu một mình được rồi. Sao chị có thể để mày nấu một mình được chứ? Chị Quế mỉm cười đẩy Lan ra khỏi bếp. Giờ chỉ còn chờ gà mềm rồi nêm nếm thôi. Chị có ở đây cũng đâu có giúp được gì đâu. Đi nghỉ ngơi đi. Lan cảm kích nhìn Quế. Vậy thì mày tranh thủ nấu xong đi nha. Chị vào ngủ trước. Chị Quế gật đầu vẫy tay ra hiệu cho Lan mau chóng chóng trở về phòng. Sau khi mà Lan rời khỏi, chị Quế quay trở lại bếp để canh chừng lửa. Hầm gà được một lúc cũng đã mềm, chị Quế nêm nếm gia vị vào canh, rồi múc một bát đầy bưng đến phòng của cậu cả Dư. Đứng trước cửa phòng, chị Quế chần chừ một lúc rồi mới dám giơ tay gõ cửa. Thưa cậu, con mang canh đến ạ. Cửa phòng lập tức được mở ra, như thể người trong đó đang ngồi chờ sẵn. Chị Quế thoáng giật mình khi trông thấy Dư không mặc áo, để lộ ra một khuôn ngực trắng trẻo, nhưng không kém phần vạm vỡ của mình. Nét mặt sợ sệt của chị Quế càng khiến cho Dư thích thú. Anh chỉ tay về bàn rồi nói: bưng canh vào bàn đi. Chị Quế vâng lời, nhanh chóng đi tới bàn, đặt canh xuống, sau đó cúi người chào Dư. Cậu ăn ngon miệng ạ, con xin phép. Chị Quế nói xong thì vội vàng xoay người, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng cổ tay của chị đột nhiên bị một sức lực mạnh ghì chặt, ngăn không cho chị bước tiếp. Chị Quế giật mình ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Dư đang ở đằng sau lưng, chậm rãi nhuận miệng cười. Làm gì mà đi gấp vậy? Ở lại với tôi thêm một chút, lát tôi thưởng. Chị Quế sợ hãi nhìn Dư, đúng như những gì chị đã nghĩ, Dư thực sự có ý đồ đen tối với chị. Đói bụng thèm canh cà chỉ là thứ giả, thứ mà anh ta thực sự muốn chính là dụ chị đến phòng của anh ta trong đêm khuya. Chị Quế cố gắng vùng vẫy khỏi tay của Dư, nhưng mà sức lực yếu ớt của một người đàn bà sao có thể so bì được với chàng trai vừa qua tuổi đôi mươi. Chị Quế cố giữ bình tĩnh nói: xin cậu cho con đi nghỉ ngơi, sáng mai con phải thức sớm làm việc. Cô cứ yên tâm ở đây hầu hạ tôi, sáng không cần phải làm gì cả, tôi lo cả. Chị Quế bị hành động của Dư làm cho kinh hãi, chỉ ra sức dãy giụa, nhưng đôi bàn tay mạnh mẽ của Dư lại giống như một gọng kìm siết chặt chị trong ngực của anh ta. Chị Quế lúc này lên tiếng van nài: con lạy cậu tha cho con chỉ là một đứa ở thôi, thân phận thấp kém không xứng với cậu đâu. Dư bật cười tới càng siết chặt chị Quế: xứng hay không không phải do cô quyết định mà là tôi. Chị Quế bật khóc: nhưng con là phụ nữ đã có chồng, không còn trinh tiết gì cả, xin cậu dù lòng thương buông tha cho con. Sư bỏ ngoài tay tất cả những lời van xin của chị Quế, ngọn lửa dục vọng trong lòng của anh đang dâng cao mãnh liệt, chỉ muốn nhanh chóng nuốt chửng đóa hoa xinh đẹp trong lòng của mình. Làm gì còn tâm trí quan tâm đến chuyện chị Quế có chồng con. Vì dù sao đối với Dư, mọi chuyện xảy ra đêm nay cũng chỉ là qua đường. Dư có thể say mê nhan sắc của chị Quế, thèm thuồng đến nỗi muốn chiếm đoạt chị, nhưng anh tuyệt đối sẽ không cưới một người phụ nữ nghèo hèn không có gia thế như chị. Dư bế bổng chị Quế lên, đi thẳng về giường, nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống. Chị Quế biết tiếp theo Dư sẽ làm gì, cho nên dùng hết sức bình sinh, giơ chân đập mạnh vào chỗ nhạy cảm của Dư một cái, khiến cho Dư đau đớn hét lên. Nhân cơ hội này, chị Quế tụt xuống giường, lao nhanh về phía cửa. Thấy các bàn tay của chị trần chạm vào chốt cửa, thì Dư đã xông đến túm chặt tóc của chị, kéo mạnh lại đằng sau. Dư ném chị Quế xuống đất nhìn bằng một đôi mắt long lên đầy giận dữ: cái con khốn này, mày gan cùng mình mới dám đá tao hả? Nhìn dáng vẻ hung tợn của Dư, chị Quế biết cú đá của mình đã đánh thức một con thú dữ. Dư dùng một tay kéo tay của chị qua đầu, ghi chặt xuống đất, bàn tay còn lại của anh ta nhanh nhẹn tháo từng cúc áo trên người của chị. Chị Quế gào khóc la hết cầu cứu. Chị Quế chưa kêu cứu được hết câu thì đã bị Dư nhét miếng rẻ vào miệng, khiến cho lời kêu cứu của chị chỉ còn lại những tiếng u ớ bất lực. Dư cởi phăng chiếc áo khỏi người của chị Quế, sau đó thì lột luôn cả quần. Thân thể lõa lộ của chị Quế hoàn toàn phơi bày trước mặt của Dư, càng khiến cho thứ dục vọng trong lòng của anh ta thêm cuồn cào đói khát. Dư đưa bàn tay sờ soạng eo của chị, rồi đã sinh một con nhưng vẫn không có chút mỡ thừa nào. Làn da của chị Quế không thuộc loại trắng trẻo như Dư, mà phủ một màu bánh mật do thường xuyên vất vả phụ chồng ở ngoài đầm. Nhưng tay Dư lướt tới đâu thì lại cảm thấy đắm chìm đến đó. Dư cúi đầu hôn lên má của chị Quế, từ từ chuyển xuống cổ, ngực, sau đó là dừng lại ở giữa bụng. Môi của Dư chạm vào đâu thì chị Quế liền cảm thấy buồn nôn đến đó. Nước mắt của chị ứa ra lăn dài trên gò má. Mọi sự chống cự dãy dụa của chị đều vô vọng trước sức lực chai trắng của Dư. Chị giờ đây giống như một con cá nhỏ đang nằm trên thớt, chờ đợi một nhát dao đâm vào người của mình, tước đi toàn bộ sự sống. Trong mắt của những người xuất thân từ tầng lớp cao quý như Dư, thì kẻ thấp hèn như chị chỉ là một hạt cát, một món đồ chơi không hơn không kém. Chị Quế nhắm mắt lại, đau đớn đón nhận sự xâm nhập mạnh mẽ của Dư. Ở bên ngoài bầu trời vốn đang yên ả, bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến. Không bao lâu sau đã trút xuống một trận mưa tầm tã, kéo theo sấm chớp liên hồi. Trong phòng sau khi hành sự xong, Dư thùng thẳng ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi lạnh lùng nhìn sang chị Quế đang nằm co ro ở dưới đất. Mau bận đồ rồi biến đi. Chị Quế đưa cổ tay run rẩy in hẳn vết đỏ, lấy miếng rẻ ra khỏi miệng, sau đó thì cố gắng nén đầu đứng dậy, trừng mắt nhìn Dư để oán hận. Thằng khốn nạn, mày sẽ bị quả báo. Dư vừa nghe thấy hai chữ quả báo thì cười khẩy. Mấy cái thứ nhân quả báo ứng chỉ để dành cho cái loại nghèo hèn như cô thôi. Tôi giàu có thế này quả nào mà báo nổi tôi. Lòng của chị Quế căm phẫn tột cùng, nhưng mà chị cũng biết mình chỉ là một con ở nghèo hèn, không đủ sức làm gì một cậu chủ con trai công hội đồng quyền thế như Dư. Nhìn những vết đỏ trải dài khắp cơ thể, chị Quế cảm thấy bản thân dơ bẩn, không còn xứng đáng với anh Dần. Quá tuyệt vọng, chị Quế không bận tâm thân thể lõa lồ của mình, nhanh chóng lao về phía trước, đầu đập mạnh vào một cây cột to bự nằm ở góc nhà. Một tia máu phun ra từ trán của chị, sau đó cả người của chị mềm oặt như cành liễu, ngã cái bịch xuống đất. Hành động của chị Quế quá đột ngột, nhanh đến mức Dư không kịp trở tay. Đến khi anh ta định thần lại thì chị Quế đã nằm dưới đất, cơ thể run lên bần bật. Máu đỏ từ vết thương trào ra ướt cả một vùng xung quanh đầu. Chị Quế dưng đôi mắt đỏ ngầu chẳng chỉ tia máu oán hận nhìn chằm chằm vào Dư. Đưa ngón tay trỏ run rẩy chỉ thẳng vào anh ta, gằn lên từng tiếng. Thằng khốn nạn, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tao nguyện rủa mày chết trong đau đớn, cả đời tuyệt tự, không con cháu nối dõi. Chị Quế vừa dứt câu thì toàn thân run mạnh, quằn người một cái rồi chút hơi thở cuối cùng. Nhưng mà đôi mắt tràn đầy oán hận của chị mở to, nhìn chừng chừng vào Dư, khiến cho Dư bất giác rùng mình. Một tiếng sấm lớn đột nhiên vang lên, làm cho Dư giật bắn cả người. Cơn mưa bên ngoài vẫn còn chưa tạnh, từng tiếng tí tách nghe như là tiếng khóc ai oán não nề. Bỗng dưng phải chung phòng cùng với một thi thể lõa lồ, Dư cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Anh nhận chiếc áo trên đất của chị Quế phủ lên trên mặt của chị, không để đôi mắt kinh dị kia tiếp tục nhìn mình. Sau đó thì Dư lấy một tấm chăn bông quấn cả người của chị Quế lại, rồi vác xác của chị lên vai, đi ra khỏi phòng dưới trời mưa gió. Bước đến cạnh cái giếng ở vườn sau, nơi xây dựng nhà kho để chứa đồ, quanh năm ít người lui tới. Dư ném mạnh cái chăn bông bọc thi thể của chị Quế xuống giếng. Một tiếng gồm vang lên báo hiệu một vật nặng vừa chìm vào trong làn nước, khiến cho Dư cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm. Anh nhìn xuống lòng giếng đen ngòm rồi đầm bầm nói: là cô tự tìm đường chết, đừng có trách tôi. Dư vừa nói dứt lời thì đột nhiên một tia sét đánh xuống gần chỗ của Dư đứng. Dư hoảng hốt né qua một bên, vừa xoa xoa ngực vừa nhìn lớp cỏ bị cháy xém. Tiền thật mà. Dư hối hả chạy vào trong nhà, anh không dám nán lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Mưa trên bầu trời không ngừng nhỏ xuống, hệt như những giọt nước mắt tiếc thương cho một mảnh đời để bất hạnh. Anh Dần đi lại lại trong nhà vẻ mặt đầy lo lắng. Hơn 2 tháng không thấy chị Quế về thăm nhà, anh Dần bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Trước lúc đến nhà công hội đồng tránh làm việc, chị Quế đã hứa dù thế nào cũng xin phép về thăm 2 cha con mỗi tháng 1 lần. Tháng đầu tiên chị Quế không về, anh Dần có thể tự bao biện bằng lý do chị bận làm việc. Nhưng bây giờ đã qua tháng 2 mà chị Quế vẫn bật vô âm tín, thì trong lòng của anh Dần chỉ còn lại nỗi bất an. Vì lo lắng cho vợ cho nên ngay sáng hôm đó, anh Dần dẫn theo cái Mai đến trước cổng nhà ông hội đồng chánh. Nhìn ngôi nhà kín cổng cao tường trước mặt, anh Dần nhất thời lúng túng không biết phải làm gì. May mà ngay lúc ấy Lan xách giỏ đi chợ về. Vừa trông thấy Lan, anh Dần mừng quính, vội vàng dẫn cái Mai chạy đến trước mặt của Lan rồi gọi to: "Chị Lan ơi!" Lan thoáng chút sợ hãi khi thấy anh Dần, thế nhưng nhanh chóng lấy vẻ vẻ bình tĩnh vội hỏi: "Có chuyện gì vậy anh Dần?" "Tôi muốn gặp vợ tôi, chị giúp tôi gọi cô ấy ra đây đi." Lan liền ấp úng: "Ơ, Quế đâu có ở đây? Tháng trước Quế xin nghỉ việc rồi cơ mà." Anh Dần sửng sốt: Cô nói gì? Vợ tôi xin nghỉ việc? Sao lại kỳ vậy? Cô ấy đâu có về nhà đâu? Cô ấy đã đi đâu à?" Nhìn dáng vẻ lo lắng tội nghiệp của anh Dần và gương mặt buồn bã nhớ mẹ của Mai, Lan mấp máy môi muốn nói gì đó. Thế nhưng vừa định mở miệng thì thấy cậu cả Dư từ trong nhà đi ra. Lan hoảng sợ vội vàng đuổi cha con anh Dần: "Vậy anh đi đâu sao tôi biết chứ? Nói tóm lại cô ấy xin nghỉ việc rồi, anh về đi." Chừng rắc mách bảo anh Dần rằng Lan đang che giấu một bí mật nào đó và có khi liên quan đến chị Quế, cho nên anh dứt khoát nói: "Tôi không về. Hôm nay nếu như không gặp được vợ tôi sẽ không về đâu." Lan ngoái đầu nhìn thấy Dư ngày càng đến gần hơn, mặt mày của Lan tái mét, không kịp suy nghĩ gì đẩy mạnh anh Dần một cái, sau đó run giọng nói: "Làm ơn làm phước đi giùm tôi, tôi cầu xin anh đó." Anh Dần bị cú đẩy đột ngột của Lan làm cho mất thăng bằng, suýt tí nữa thì té xuống đất. Bé Mai đứng bên cạnh anh Dần cũng hoảng sợ, hai tay của nó níu chặt vạt áo của cha rồi rụt rè nhìn Lan. Dư chưa đi tới cửa nhưng đã nghe được tiếng cãi vã ồn ào, bèn nhanh chóng bước tới hơn để xem thử mới sáng sớm kẻ nào đến nhà của mình gây rối. Đến gần hơn một chút, Dư trông thấy Lan đang đôi co với một người đàn ông và một bé gái, liền lên tiếng nhắc: "Con Lan, mày không lo đem thức ăn và cho dì Tư nấu cơm, ở đây làm cái gì?" Lan vừa nghe thấy tiếng của Dư thì giật bắn người lắp bắp: "Dạ con đi liền ạ." Vừa dứt lời thì Lan ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, dáng vẻ sợ hãi như thể vừa trông thấy quỷ. Dư liếc sang hai cha con của anh Dần nghiêm giọng mắng: "Còn mày là ai, dám đến ông hội đồng làm loạn?" Anh Dần chưa từng gặp qua Dư, nhưng mà dựa trên tuổi tác và cách ăn mặc, anh cũng đoán người này là con trai cả vừa trở về từ Sài Gòn. Anh Dần cúi đầu chào Dư rồi kính cẩn nói: "Dạ thưa cậu, tôi tên là Dần, là chồng của thị Quế, làm giúp việc trong nhà công hội đồng. Đã 2 tháng vợ tôi không về nhà, tôi đến đây để xin được gặp vợ tôi." Vừa nghe đến tên của chị Quế thì nét mặt của Dư liền thoáng biến sắc, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn người đàn ông kham khổ trước mặt rồi lạnh lùng nói: "Trong cái nhà này không có đứa nào giúp việc tên Quế cả, mau cút đi." Câu trả lời của Dư khiến cho anh Dần sửng sốt. Lần cuối cùng chị Quế về thăm nhà có nói rằng cậu cả sẽ trở về nhà chiều hôm ấy, cho nên vừa cơm nước xong, chị lật đật tạm biệt chồng để quay trở lại nhà ông hội đồng làm việc. Thế nhưng giờ đây Dư lại bảo trong nhà của mình không có người giúp việc tên Quế. Lan thể nói Quế đã xin nghỉ việc cách đây 1 tháng. Tại sao hai người họ lại trả lời khác nhau như vậy? Chuyện này là như thế nào? Phải chăng bên trong còn đang che giấu một ẩn tình nào đó? Anh Dần càng nghĩ càng cảm thấy bất an, linh cảm mách bảo với anh rằng chị Quế đã gặp chuyện chẳng lành. Cho nên anh chẳng kịp nghĩ ngợi, chụp lấy tay của Dư ra sức nài nỉ: "Xin cậu nhớ kỹ dùm cho. Ở vợ tôi là do chị Lan giới thiệu vào đây làm việc, cậu cứ hỏi chị Lan là rõ." Dư bị anh Dần nắm tay thì cực kỳ khó chịu: "Tao đã nói là không có ai, sao mày phiền có vậy?" Dư hất tay của anh Dần ra, giơ chân đầm vào bụng của anh một cái, làm cho anh ngã ngửa xuống đất. Bà Mai thấy anh Dần té thì vội vàng chạy tới đỡ anh đứng dậy: "Cha ơi, cha có sao không cha?" Anh Dần không trả lời con gái. Trong đầu của anh lúc này chỉ toàn nỗi lo lắng dành cho chị Quế. Anh nhào đến phía của Dư, nắm lấy hai chân của Dư thành khẩn cầu xin: "Tôi xin cậu cho tôi được gặp vợ tôi một lần, con gái của tôi nó rất nhớ mẹ." Lúc này sức chịu đựng của Dư đã đến giới hạn, xương hất mạnh chân khiến cho anh Dần một lần nữa ngã nhào rồi quay mặt vào nhà gọi to. Mấy đứa làm đâu hết cả rồi, mau ra đây tao bảo. Dư vừa dứt lời thì lập tức một vài thanh niên từ trong nhà chạy ra, dáng vẻ của anh ấy đều to khỏe. Dư ra lệnh cho bọn họ: cái tên này làm phiền tao quá, tụi mày giải quyết nó đi. Đám người làm vừa nhận được lệnh của Dư thì đồng thanh đáp: dạ thưa cậu. Dư liếc ánh mắt bực bội nhìn về phía của Dần, rồi xoay người đi vào trong nhà. Anh Dần muốn nhào tới cản chân của Dư thì lại bị đám người làm bao vây. Bọn họ ra sức thượng cẳng tay, hạ cẳng chân anh Dần, mặc kệ tiếng kêu la đau đớn của anh. Bé Mai thấy cha bị đánh thì bật khóc nức nở: xin đừng đánh cha con, đừng đánh cha con mà. Đám người làm bỏ ngoài tai tiếng khóc non nớt xé lòng của bé Mai, thản nhiên đấm đá liên tục vào người của anh Dần. Vừa nãy đối diện với cậu cả Dư, bọn họ khúm núm sợ sệt, hệt như một chú thỏ nhỏ. Thế mà bây giờ đây tất cả lại giống như lang sói, nhân anh múa vuốt ăn thịt con mồi. Cuộc sống này là như vậy, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chỉ trách là trách anh Dần nghèo khổ, thân cô thế khô mà thôi. Anh Dần quằn mình gánh chịu những cú đá như là trời giáng vào cơ thể. Anh có cảm giác xương cốt của mình đang vỡ vụn, ruột gan bị tan nát. Một tên người làm trông thấy dáng vẻ đáng thương của anh thì hả nghê, bèn giơ chân đá một cú nữa thật mạnh vào lồng ngực của anh. Anh Dần thét lên một tiếng lớn, hai tay ôm chặt lấy ngực, hai chân cong lên, toàn thân co quắp như là con tôm. Từ trong khóe miệng của anh Dần chảy ra một dòng máu đỏ. Đám người làm thấy đồng bọn của mình ra tay hơi nặng thì vội vàng kéo gã ra: mày bị điên hả? Có đánh thì cũng biết chừa cái chỗ hiểm ra chứ. Gã người làm biết mình thiếu kiềm chế, thế nhưng vẫn bàng quang đáp: sợ cái gì chứ? Cậu cả ra lệnh cho tụi mày dạy dỗ nó, cho dù con lỡ đánh chết nó thì cũng có cậu cả giải quyết. Anh Dần nằm im ở dưới đất, tuy đầu óc choáng váng thế nhưng mà tai nghe không sót một chữ nào. Anh cảm thấy cõi lòng của mình chua chát, cũng là phận người nghèo khổ như nhau. Nhưng mà không ngờ bọn tôi tớ kia lại cậy mình có chủ giàu có mà đối xử với anh như vậy. Trong xã hội này liệu có nơi nào công bằng hơn với những mảnh đời cơ cực? Liệu có nơi nào mà công lý không thuộc về những kẻ giàu có hay không? Anh Dần vừa nghĩ đến đây thì ngực bắt đầu hít thở không thông, hai mắt tối sầm lại. Trước khi mà cơn mê man ập đến, anh Dần trông thấy bé Mai chạy đến bên cạnh mình, nước mắt nước mũi lăn dài trên gương mặt trẻ thơ. Tiếp theo thì đám người làm bỏ vào trong nhà. Một lúc sau có một đôi chân phụ nữ từ từ đi tới bên cạnh anh Dần, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn anh bằng một gương mặt ngập tràn lo lắng. Anh Dần nhận ra người đó là Lan. Tiếp theo anh Dần rơi vào hôn mê, hoàn toàn không còn biết gì nữa. Sau khi mà ra lệnh cho đám người làm xử lý anh Dần, cậu cả Dư quay vào trong nhà nằm, định bụng chợp mắt một lúc. Ai ngờ khi mà Dư mở mắt ra thì trời đã xế chiều. Dư thay bộ đồ mới, bảo người làm chuẩn bị để đi công chuyện. Sau khi xe chạy ra khỏi cổng, Dư không nhìn thấy hai cha con của anh Dần ở đó thì yên lòng. Đúng là phải bị đánh thì mới chịu ngoan ngoãn, Dư nghĩ thầm trong bụng như vậy. Chiếc xe của Dư chạy phăng phăng trên con đường của làng. Dư ngả lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền nên không kịp nhìn thấy mặt trời đang lặn bên ngoài cửa kính. Đó là một hoàng hôn đỏ rực như màu máu. Kể từ buổi sáng hôm ấy, hai cha con của anh Dần không còn đến trước cổng nhà ông hội đồng chánh để hỏi han về thị quế thêm lần nào nữa. Dư có chút thắc mắc, cảm thấy khó hiểu trước sự biến mất kỳ lạ của anh Dần. Hôm đó mặc dù bị Dư chửi mắng đấm đá vào người, anh Dần vẫn cố chấp muốn gặp vợ con. Còn cương quyết thì Quế đang làm việc trong nhà công hội đồng. Dư vốn nghĩ rằng sau khi bị đám người làm dạy dỗ, anh Dần sẽ tiếp tục quay lại. Thế nhưng không ngờ chờ hoài mà lại chẳng thấy. Quá tò mò, Dư sai người đến nhà của anh Dần điều tra, thì phát hiện ra ngôi nhà trống hôi trống hoác, không biết hai cha con của anh Dần đã dọn đi khỏi làng từ lúc nào. Thế kẻ phiền phức đã tự động biến mất, Dương hài lòng là một nụ cười. Từ nay cái chết của Quế sẽ mãi mãi là một bí mật. Ngoài trừ Dư ra thì sẽ không một ai thứ hai biết được bên dưới đáy giếng hoang kia là một xác chết đang bắt đầu phân hủy. Kể từ dạo đó Dư cũng không gặp lại hai cha con của anh Dần. Bằng một cái đã 23 năm trôi qua, Dư lúc này cũng gần 50 tuổi. Trở thành một ông chủ đồn điền giàu có nhất làng Yên Hạ, cuộc sống của Dư trôi qua trong nhung lụa bình yên. Nhưng mà không ngờ đến tuổi xế chiều thì lại xảy ra biến cố. Vào một đêm nọ khi Dư đang ngủ bên cạnh người vợ thứ hai thì cơn ác mộng đầu tiên đã ập về. Trong giấc ngủ chập chờn, Dư nghe thấy có tiếng người gọi mình. Ông ngồi dậy men theo giọng nói để tìm kiếm và vô thức quay trở lại cái giếng hoang, nơi mà ông đang hạ lệnh phong tỏa hơn 20 năm qua, cấm không cho bất cứ ai bén mảng tới gần. Vì không được bàn tay con người dọn dẹp, cho nên đám cỏ dại thi nhau mọc tùm trong mảnh vườn. Bốn bề tối đen như mực, im ắng đến dị thường. Chỉ có tiếng dế kêu thỉnh thoảng vang lên nghe não nề ai oán. Đang vào mùa hạ, khí trời nóng nức, đêm nay lại không có một cơn gió. Thế nhưng chẳng hiểu sao Dư cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, giống như đang có ai đó đứng đằng sau, ra sức thổi hơi lạnh vào người của mình. Dư vốn không phải là kẻ nhát gan, càng không tin trên đời này có ma quỷ. Thế nhưng không hiểu sao lúc này ông cảm thấy chống ngực của mình đập thình thịch. Dư xoay người lại định quay trở về phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Dư đưa nước mắt tìm kiếm chung quanh thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ cái giếng hoang đã bám đầy rêu xanh nằm lặng lẽ ở một góc vườn. Trời buồn cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi tới, quét qua tóc của Dư rồi nhanh thoăn thoắt luồn xuống cổ, lan dài ra hai vai, từ từ bao phủ toàn thân, như thể là một bàn tay vô hình mang theo lạnh lẽo đang chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể của Dư. Dư dùng mình một cái cảm giác sợ hãi đầy chết chóc như một con rắn dài ngoằng từ hôm trườn dọc sống lưng của Dư. Mặc dù trời đã thổi gió nhưng trán và mặt của Dư lại đầm đìa mồ hôi, da gà nổi lên khắp cơ thể. Trí não muốn Dư mau chóng quay trở lại phòng, nhưng mà đôi chân của Dư lại giống như bị ai đó thôi thúc, bắt buộc phải đi về phía cái giếng. Mỗi một bước chân của Dư dẫm lên cỏ đều vang lên tiếng sột soạt, tựa như là âm thanh xương cốt bị gãy vụn, nghe càng thấy rợn người. Trong bóng tối lờ mờ, cái giếng bám đầy rêu phong nằm co ro trong góc vườn, hệt như một con quái vật đang há miệng đen ngòm nhìn chằm chằm vào Dư. Dư không biết có phải là do nỗi sợ hãi lấn át lý trí hay không, mà Dư cảm thấy gai ốc khắp người nổi lên, toàn thân run lên bần bật. Khi Dư gần đi tới cái giếng thì tiếng khóc đột nhiên tắt lịm, trả lại không gian là một sự im ắng vốn có. Cảm giác sợ hãi trong Dư dần tan biến. Ông thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng âm thanh vừa nghe có lẽ là một tiếng mèo kêu. Dư nhấc chân muốn quay trở vào nhà, thế nhưng vừa xoay người thì nhìn thấy một gương mặt trắng bệch đang dí sát vào mặt của ông. Dư hoảng hốt hét lên theo phản xạ lùi dần về đằng sau. Mặc dù trời đêm nay không trăng không sao, thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Dư vẫn có thể nhìn rõ người đang đứng đối diện mình là một phụ nữ. Cô ta mặc một cái áo trắng rộng thùng thình, phủ dài qua chân, tóc mái che khuất đôi mắt, toàn thân ướt sũng như vừa trồi lên từ đáy hồ. Dư mở to mắt nhìn người phụ nữ, nhưng mà cũng không biết có được gọi là người hay không. Ít hầu nhấp nhô lên xuống vài lần mới có thể bật ra được tiếng nói. Cô là ai? Người phụ nữ bằng chiếc áo trắng không đáp, từ từ di chuyển về phía của Dư. Đầu cô ta hít nghiêng sang trái, lại nghiêng sang phải. Mỗi lần như vậy thì một mảng thịt trên gương mặt trắng bệch sẽ rớt xuống. Một lần như vậy cho đến khi gương mặt ấy chỉ còn là một lớp thịt bầy nhầy, giống như bị hoại tử vì ngâm quá lâu trong nước. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ những thứ thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi của Dư. Ông dùng mình tứ chi bùn rùn, vì lúc này ông đã có thể xác nhận kẻ đứng đối diện mình không phải là con người, mà lại là một bóng ma. Dư từ từ bị bóng ma ép lùi về phía giếng, mà đến khi chân đụng vào thành giếng, không còn đường lui thì bóng ma mới dừng lại. Cô ta giơ bàn tay xương sầu lên, chậm rãi vén mái tóc sang một bên, để lộ ra hai con mắt đen ngòm sâu hun hút như đầm giếng, nhìn chằm chằm vào Dư. Trong lúc Dư còn chưa biết phản ứng thế nào thì bóng ma đột nhiên nhào về phía của ông. Đôi tay chỉ còn lại chơ xương của cô ta vươn ra như muốn bóp chặt cổ của Dư vậy. Dư kinh hãi lùi lại, thế nhưng chân vấp phải thành giếng, khiến cả người chới với, suýt nữa thì ngã rơi xuống giếng. Mặt của Dư lúc này đối diện với lòng giếng vừa sâu vừa tối. Ông muốn ngoái đầu nhìn lại xem bóng ma ấy có còn đứng phía sau lưng không. Thế nhưng cổ ông giống như bị ai đó đang ghì chặt, ép buộc ông xuống phải nhìn xuống giếng. Trần Dư nghe có tiếng nước sôi sùng sục vang lên từ đáy giếng. Ông chưa kịp định hình dùng âm thanh đó là gì, đã thấy nước dâng lên đến ngang miệng giếng, mang theo một cái đầu đang dần phân hủy, để lộ ra từng thứ thịt thú dữ bầy nhầy, cộng với một đôi mắt đen ngòm trừng trừng nhìn vào Dư, chất chứa để lạnh lẽo căm hờn. Dư theo bản năng bật người về đằng sau, thét lên một tiếng để kinh hãi. Cứu tôi! Đúng lúc này có một bàn tay ấm áp mềm mại vỗ nhẹ vào Dư. Tiếp theo đó là giọng nói ngập đầy lo lắng của người phụ nữ vang lên. Ông ơi, tỉnh lại đi. Mở cái gì mà ông la hét sùm vậy chứ? Dư bị tiếng gọi làm cho hoàn hồn. Ông từ từ mở mắt thì nhận ra mình đang trong căn phòng rộng lớn, nằm trên chiếc giường êm ái. Hóa ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này Dư mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ông đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Ngọc, người vợ thứ hai của Dư, nhìn thấy chồng như vậy thì lo lắng. Hồi nãy ông gặp ác mộng hay sao mà la dữ vậy? Dư liếc mắt về Ngọc rồi mắng. Thì lấy thuốc nhức đầu cho tôi uống đi, hỏi nhiều quá làm cái gì. Thế sự quan tâm của mình chỉ đổi lại thái độ cọc cằn của chồng. Ngọc tỏ vẻ không vui, thế nhưng bà cũng không nói thêm lời nào để càng tránh chọc giận Dư. Bà xuống giường đến tủ thuốc. Trong lúc Ngọc đi lấy thuốc, Dư ngồi dựa lưng vào thành giường, phóng tầm mắt lờ đãng quan sát chung quanh căn phòng. Chợt Dư nhìn thấy một cái bóng lướt nhanh ở ngoài cửa, khiến cho Dư kinh hãi hét lên. Có mà, có mà. Dư lao nhanh xuống giường, quên cả chuyện mang dép mà chạy nhanh về phía bóng vừa xuất hiện. Ông mở tung ngay cánh cửa thò đầu ra bên ngoài, nhìn ngó chung quanh nhưng chẳng hề trông thấy cái bóng nào cả. Bỗng nhiên Dư nghe thấy bên tai của mình văng vẳng tiếng ai đó gọi tên. Dư tìm kiếm chung quanh thì phát hiện âm thanh vang ra từ bên trái. Dư nín thở nhìn chằm chằm vào điểm cuối của dãy hành lang tối tăm hun hút, như thể đang chờ một thứ gì đó nhảy ra từ chỗ đó. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của Dư khiến trông nhảy xổm lên. Xoay người lại, Dư trông thấy Ngầm đang bưng lên nước, kinh ngạc nhìn mình. Ông tìm cái gì ngoài đó vậy? Dư không biết trả lời vợ của mình thế nào, đành giả là cho qua chuyện. Tôi nóng quá, tôi mở cửa cho mát đấy mà. Câu trả lời lắp bắp của Dư làm cho Ngọc nghi ngờ, bán tín bán nghi nhìn Dư. Dư khó chịu xoay mặt đi rồi gắt gỏng nói. Đưa nước đưa thuốc đây, tôi uống xong còn đi ngủ. Chưa đợi cho Ngọc kịp phản ứng, Dư đã nhanh tay giật đến đỉnh nước vào viên thuốc. Ông nuốt nhẹ thuốc vào trong bụng rồi trả cái đi cho vợ. Sau đó thì nhanh chân quay trở lại giường nằm. Những hành động đêm nay của Dư khiến cho Ngọc cảm thấy khó hiểu. Nhưng biết tính của chồng không thích phụ nữ nhiều chuyện, cho nên cũng chẳng dám hỏi nhiều. Ngọc đặt ly nước xuống bàn rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh Dư. Không bao lâu sau, Ngọc chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ còn mỗi Dư nằm trằn trọc trên giường cả đêm, mà đến gần sáng mới chợp mắt được một ít. Bởi vì ngủ muộn cho nên Dư đã vắng mặt ở buổi trà hôm đó. Trên bàn trà lúc này chỉ có cô Ngọc và người vợ cả của Dư, đó là Hương. Hương ngồi đợi cả buổi uống hơn nửa bình trà, mà chỉ thấy mỗi Ngọc xuất hiện cho nên ngạc nhiên hỏi. Sao chỉ có mình mà ở đây, ông đâu? Ngọc không trả lời Hương mà vội thùng thẳng ngồi xuống cái ghế đối diện Hương, tự rót cho mình một ly trà, uống vài ngụm thấm giọng rồi đáp. Đêm qua ông mơ thấy ác mộng, gần sáng mới chợp mắt cho nên em không có dám đánh thức ông. Hương chau mày nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên mặt của Ngọc, như muốn kiểm tra xem trong lời nói của Ngọc có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Sư vốn không phải là người nhát gan, cho dù có mơ thấy ác mộng thì cũng không thể đến nỗi sợ đến mức thức tới sáng. Hay là đêm qua Dư và Ngọc lại ân ái với nhau quên cả lối về, khiến cơ thể quá sức không thức dậy được. Vừa nghĩ đến đây, Hương vô thức nắm chặt ly trà trong tay, gân xanh hẳn rõ trên làn da trắng nõn. Tuy là vợ cả của Dư, nhưng từ trước đến nay địa vị của Hương đều kém hơn Ngọc một bậc. Tất cả chỉ vì Hương không sinh được con. Lúc này một chàng trai độ khoảng 20 từ ngoài cửa đi vào, cúi đầu chào Hương và Ngọc. Con chào mẹ cả, chào mẹ. Chàng trai ấy tên là Khang, là con trai của Ngọc và cũng là người kế thừa duy nhất của gia đình này. Ngọc vừa trông thấy Khang thì nở một nụ cười thật tươi, với tay gọi con đến ngồi bên cạnh mình, rót một ly trà cho con. Mới sáng sớm mà con đi đâu vậy? Khang ngồi xuống bên cạnh Ngọc, nhận lấy ly trà từ mẹ, uống một hơi cạn sạch sau đó mới đáp. Con ra chợ, nghe được một tin đồn rất thú vị. Thế vẻ mặt của Khang vô cùng hào hứng, Ngọc vui vẻ hỏi. Tin đồn gì mà thú vị vậy con? Mọi người trong làng đồn rằng cái giếng hoang ở vườn sau nhà mình có ma đấy. Mẹ thấy có thú vị không? Ngọc sửng sốt, bà về làm vợ của Dư đã hơn 20 năm. Chưa từng nghe thấy tin đồn gì liên quan đến cái nhà này. Bởi vì người nào trong làng Yên Hạ cũng đều sợ hãi trước uy thế của ông hội đồng chánh. Sau này đến ông chủ đồn Điền Dư, cho nên chẳng ai dám lên tiếng đặt điều để tránh rước họa vào thân. Thế mà hôm nay đột nhiên nổi lên một lời đồn về sự xuất hiện của ma quỷ, lại còn nằm ở cái giếng trong vườn sau, nơi mà bấy lâu nay bị Dư hạ lệnh phong tỏa, không cho phép bất cứ ai đến gần. Khang không nhận ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của mẹ, cho nên vẫn hồ hởi rồi nói tiếp. Con định lát nữa con ra vườn sau kiểm tra, xem thử lời đồn về hồn ma trong giếng có thật không. Ngọc nghe Khang nói như vậy thì giật mình. Vườn sau là cấm địa của cái nhà này. Nếu Khang tự tiện đến đó thì nhất định sẽ bị Dư quả phạt. Ngọc định lên tiếng con trai, thế nhưng mà chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ đằng sau. Không có kiểm tra cái gì cả, chẳng cấm con bước vào chỗ đó. Giọng nói đó là của Dư. Ông vừa vào trong phòng khách thì đã nghe thấy tiếng của Khang muốn ra vườn sau, khiến cho cơn tức giận lập tức dâng trào trong lòng. Ngọc nhìn thấy trán của Dư hẳn lên gân xanh thì biết ông đang rất giận, bèn liếc mắt ra hiệu cho Khang đừng nói nữa. Nhưng tính tình của Khang vốn bướng bỉnh, những gì cậu đã muốn làm thì nhất định phải làm cho bằng được. Không giống như Ngọc, Khang chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước người cha uy quyền của mình, mà nhìn thẳng vào mắt của Dư cương quyết nói. Con không hiểu sao mà cha lại bỏ hoang mảnh vườn ấy suốt bao năm, hay là cha đang che giấu điều gì? Phải chăng chuyện đó có liên quan đến hồn ma trong giếng? Hỗn xược! Sư đập mạnh tay xuống bàn tức giận hét lớn, làm cho Hương và Ngọc giật bắn người, lấm lét nhìn nhau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Khang vẫn bình tĩnh nhìn Dư. Con chỉ muốn ra vườn sau nhà mình thôi mà, sao cha lại nổi giận vậy? Sư ném cho Khang một ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vang vang để âm điệu ra lệnh. Cha không có nghĩa vụ phải trả lời con. Trong cái nhà này lời cha nói là lớn nhất. Cha cấm con không được ra vườn sau, càng không được đến gần cái giếng đó. Nếu con dám cãi lời thì đừng trách cha. Dứt lời, sư xoay người đi. Bóng lưng của Dư vừa khuất thì không khí căng thẳng nãy giờ bao quanh phòng khách mới biến mất. Ngọc lườm con trai một cái rồi mắng nhẹ. Cái thằng này, cha bảo sao thì làm vậy đi. Cãi lời làm gì để cha tức giận vậy hả? Rõ ràng là cha vô lý, sao mẹ lại trách con, lại còn dám cãi? Thế hai mẹ con của Ngọc không ai nhường ai, cho nên Hương bèn mở lời để hòa giải. Khang à, con lạ gì tính tình gia trưởng của cha con. Nếu muốn gia đình yên ấm, đừng có cãi lời ông ấy. Khang trước giờ luôn tôn trọng Hương, đến mẹ cả xưa nay không xen vào chuyện của người khác cũng lên tiếng khuyên nhủ. Khang tất nhiên là phải nhún nhường vài phần, nhưng mà trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm ức. Thực sự con rất thắc mắc, tại sao cha lại ra lệnh phong tỏa vườn sau, trong khi cái vườn đấy nó rất rộng, nếu sử dụng thì có thể làm được nhiều thứ. Hương lắc đầu đáp, mẹ cũng không biết, từ lúc mẹ về làm dâu cái nhà này thì luật đã là như vậy. Khang không có nói được câu nào nữa, biết tâm tình của con trai không tốt, cho nên Ngọc đành phải hạ giọng. Thôi, đừng có nghĩ về chuyện đó nữa, trên nay mẹ dặn nhà bếp làm toàn đồ ăn con thích có được không? Khang thở dài thầm nghĩ trong đầu, cậu có còn là con nít nữa đâu mà mẹ cứ đem đồ ăn ra để dụ cậu. Lòng tò mò vẫn còn đang không ngừng thôi thúc Khang đi tìm hiểu sự thật bên trong mảnh vườn bị phong tỏa ấy. Nhưng mà vừa nghĩ đến sự yên ấm của gia đình thì Khang lại chùn bước. Với tính tình của Dư, nếu như Khang dám đảm trái ý của ông thì nhất định long trời lở đất. Cả Hương và Ngọc cũng bị liên lụy. Cậu không lo cho mình thì cũng phải lo cho hai người mẹ. Không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm. Chợt hai mắt của Khang sáng lên. Khang đứng dậy hờ hững buông một câu: "Thôi." Dứt lời, Khang đi nhanh ra sân như một cơn gió, bỏ lại hai người mẹ ngơ ngác nhìn theo. Khang ra đến sân thì nhìn thấy dáng người mảnh khảnh đang xách một cái giỏ lớn đi ở đằng trước. Cậu mỉm cười rồi lẩm bẩm: "Người ta đã đi chợ về rồi, giờ đổi món mắc công người ta phải đi lần nữa." Khang lúc này gọi với: "Quỳnh." Quỳnh ngoái đầu lại, hai mắt cô lập tức lấp lánh như ánh sao khi nhìn thấy cậu Khang đang đuổi tới gần. "Cậu chú." Khang tỏ vẻ không vui rồi nói: "Ta bảo đừng gọi tôi là cậu chú, gọi tôi là anh Khang được rồi." Quỳnh sợ hãi nhìn chung quanh, sau đó lấm lét nhìn Khang: "Cậu chú nói nhỏ thôi, để ông nghe được mấy lời này thì tôi no đòn đó." "Có gì mà Quỳnh sợ hãi vậy, chỉ là cách xưng hô thôi mà, tôi không chấp nhất thì được rồi." Quỳnh lúc này liền đáp: "Ông đã căn dặn tất cả người làm trong nhà này phải giữ phép tắc. Cậu là cậu chủ, tôi là tôi tớ, không thể xưng hô tùy tiện. Với lại cậu nhỏ tuổi hơn tôi, sao tôi có thể cậu gọi cậu là anh?" Khang đã chăn ngấy mấy lời này của Quỳnh, cứ mỗi cái điệp khúc này cô cứ lặp đi lặp lại bao lần. Khang giật lấy cái giỏ đồ nặng trịch trên tay của Quỳnh rồi nói trống không: "Lần sau mua ít đồ thôi, sách từ chợ về đến này em mỏi tay lắm." Quỳnh xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng rồi mỉm cười: "Nhà mình đông người, phải mua như vậy mới đủ ăn." Nghe vậy Khang cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lặng xách cái giỏ tới nhà bếp cùng Quỳnh. Đoạn đường này Khang ước gì nó dài hơn, để cậu được ở bên cạnh người con gái mà cậu thầm yêu mến. Đêm qua ngủ ít, cho nên hôm nay trời vừa chập tối, Dư đã cảm thấy mệt mỏi muốn lên giường nằm. Cả Ngọc và Hương đều chờ đợi xem Dư ghé vào phòng của người nào. Nhưng ai ngờ Dư quyết định ngủ một mình ở phòng riêng, không cần bà vợ nào hầu hạ. Thật ra thì sở dĩ Dư làm như vậy là vì mình sợ sẽ lại nằm mơ thấy ác mộng và nói những lời lỡ nói ra điều gì đó không nên. Vừa leo lên giường, Dư nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Dư mở mắt ra lần nữa thì bốn bề đã tối đen. Dư đưa tay vỗ vài cái vào đầu, giấc ngủ vừa rồi tuy đến rất nhanh, cũng không trải qua bất cứ một cơn mộng mị nào. Nhưng mà chẳng hiểu sao Dư lại cảm thấy đầu óc của mình ong ong. Dư định lên tiếng gọi người giúp lấy viên thuốc nhức đầu, nhưng mà chợt nhớ ra căn nhà này bây giờ không có ai ngoại trừ mình. Dư tính ngồi dậy thì một bàn tay từ đằng sau trườn tới, vòng qua cổ của Dư, nhẹ nhàng vuốt ve ít hầu rồi di chuyển lên gò má. Kế đó Dư cảm nhận được người đó leo lên giường, nằm ở đằng sau lưng. Người nọ không lên tiếng, tiếp tục vươn bàn tay mang theo hơi lạnh sờ soạng khắp mặt của Dư, khiến cho ông bất giác rùng mình. Dự đoán đó là Ngọc mò sang tìm mình, vì bà cả Hương sẽ không bao giờ tự ý dám làm trái ý của Dư. Nếu lúc bình thường Dư nhất định nổi giận, nhưng mà giờ đây Dư lại mừng thầm trong bụng. Dư cất giọng hỏi: "Bà Ngọc à, sao tay của bà lạnh vậy?" Người nằm đằng sau không lên tiếng trả lời. Nghĩ rằng Ngọc sợ bị Dư la khi tự ý vào phòng, Dư bèn nói tiếp: "Bà qua đây rồi thì lấy giúp tôi viên thuốc nhức đầu, tự nhiên tôi đau đầu quá." Vẫn không có tiếng trả lời nào, Dư bắt đầu mất hết kiên nhẫn, xoay đầu rồi quát: "Bà bị câm mà, đừng có mà chọc." Mấy từ cuối bị chặn lại ở cổ họng, khi mà đối diện Dư lúc này không phải là gương mặt xinh đẹp của Ngọc, mà lại là một cái đầu trắng bệch với hai con mắt sắp lồi ra ngoài, còn đang lom dom nhìn Dư. Dư kinh hãi hét lớn: "Cứu!" Đưa bàn tay lạnh lẽo vươn ra bóp chặt cổ của Dư, ngăn không cho Dư thốt ra thêm một lời nào. Người nọ lắc cổ vài cái tạo nên âm thanh răng rắc rợn người, sau đó thì cất giọng trầm thấp nói với Dư: "Sợ lắm mà, lúc hãm hại đời tao, ném xác tao xuống giếng sâu, sao mày không có sợ chứ?" Dư bị bóp chặt cổ chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Hai mắt của ông mở to miệng há lớn, mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng. Người nằm bên cạnh ông vẫn tiếp tục lắc cổ. Mỗi một tiếng răng rắc vang lên, Dư có cảm tưởng là tiếng xương trong cơ thể của mình đang gãy vụn. Lần trước Dư chưa dám khẳng định, nhưng mà lúc này đây ông tin chắc cái thứ kinh khủng đang nằm bên cạnh ông chính là oan hồn chị Quế hiện về để báo thù. Nhưng Dư vẫn thắc mắc tại sao chị Quế lại phải đợi hơn 20 năm mới trở lại tìm Dư. Dư chỉ suy nghĩ đựng tới đây thì phía trước đột nhiên tối sầm lại, hai mắt của ông nặng trĩu từ từ khép lại. Tin ông chủ đồn điền Dư lâm bệnh nặng truyền khắp làng Yên Hạ. Vừa nhận được điện báo của Khang, ông bà Lương ở trên thành phố cũng vội vã trở về. Khang nhìn thấy Lương thì mừng rỡ ôm chầm lấy ông. Chú ba, cháu nhớ chú qua. Lương ôm Khang xoa xoa đầu của cậu nở một nụ cười. Cái thằng khỉ con này lớn rồi mà cứ như con nít. Ngầm từ sát đi tới nhìn thấy Lương thì có chút ngượng ngùng. Chú ba về rồi à? Lương buông Khang ra gật đầu chào Ngọc. Chào chị hai. Ngọc gật đầu chào lại Lương, không nói thêm một lời nào mà xoay người đi thẳng về phía của Dư. Lương và Khang cũng đi theo phía sau. Vừa đi Lương vừa hỏi Khang. Cha con sao rồi? Đỡ hơn chút nào chứ? Khang lắc đầu buồn bã đáp. Cha vẫn hôn mê, uống bao nhiêu thuốc cũng không thể tiến triển gì cả. Khi ba người bước vào trong phòng thì đã thấy Hương ngồi túc trục bên giường. Gương mặt của Hương xanh xao phở phạc còn hơn cả Dư đang ngã bệnh, chứng tỏ đã mấy đêm liền bà không hề chợp mắt. Chị cả. Lương lên tiếng chào hỏi Hương. Nghe có người gọi mình, Hương xoay đầu nhìn lại. Vừa thấy Lương, Hương liền bừng rỡ. Cuối cùng chú bà cũng chịu về nhà. Lúc Hương mới gả vào nhà thì ba Lương vẫn còn phụ giúp gia đình. Nghe bảo hai anh em dự định hùn hạp làm ăn gì lớn lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao Lương lại đột nhiên bỏ nhà lên thành phố ở. Trong suốt nhiều năm dài đằng đẵng mà chẳng về thăm nhà lấy một lần. Lương tiến đến cạnh giường nắm lấy tay của Dư vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Anh cả, em về rồi đây. Đương nhiên đáp lại lời chào hỏi của Lương chính là sự im lặng. Hương đưa tay lau những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra khỏi khóe mắt rồi nức nở nói. Thầy thuốc ở làng này toàn là những kẻ vô dụng bất tài. Không ai khám ra bệnh của ông Dư. Tôi nghĩ phải đưa ông ấy lên Sài Gòn chữa trị. Ở đó nhà thương tốt hơn. Ngọc nghe vậy thì vội vàng phản đối. Không được đâu chị cả. Tình trạng ông ấy đi xa không có tiền. Sợ chưa lên đến đó thì đã... Ngọc vừa nói đến đây thì nhận được cái liếc mắt sắc lẹm của Hương. Biết mình lỡ lời, Ngọc liền xoay mặt đi. Không khí buồn bã phủ kín cả căn phòng. Mọi người rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai một lời. Cho đến khi mà Quỳnh hớt hải chạy vào thông báo. Dạ bẩm, ở bên ngoài có một người đàn ông muốn gặp ông chủ. Hương lúc này lên tiếng hỏi. Nói với ông ta rằng ông chủ không khỏe, bảo lần sau hãy đến. Nhưng mà người đó bảo có thể trị khỏi bệnh trông. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ. Hương đứng lên khỏi ghế đi về phía của Quỳnh rồi gấp gáp. Ông ấy là thầy thuốc à? Vậy mau mời ông ấy vào đi. Lần này Quỳnh càng lúng túng hơn, cô ngập ngừng. Dạ không phải, hình như ông ấy là thầy trừ tà. Thầy trừ tà sao mà trị hết bệnh? Mau đuổi ông ấy đi. Thế Khang cương quyết như vậy, Quỳnh cũng không tiện nói gì thêm, cô cúi đầu. Vâng ạ. Quỳnh vừa định xoay đi thì đột nhiên bị Hương gọi lại. Khoan đã, gọi ông ấy vào đây. Quỳnh nhận được lệnh vội vàng chạy ra khỏi phòng. Khang kinh ngạc nhìn Hương. Mấy thầy trừ tà toàn gạt người thôi, mẹ cả trông ấy vào đây làm gì? Hương nhìn Dư vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, ủ rũ nói. Chỉ cần có một cơ hội cứu ông ấy, mẹ cũng phải thử. Dáng vẻ ảm đạm của Hương khiến cho lòng của Khang không khỏi xót xa, cho nên cậu cũng không đành nói thêm lời nào. Không bao lâu sau, Quỳnh dẫn theo một người đàn ông độ tuổi trung niên. Người đàn ông mặc một bộ đồ bà ba sườn cũ màu xám cho, nở một nụ cười hiền, gật đầu xem như lời chào hỏi. Hương quan sát trên dưới người đàn ông một lượt, nhìn vào cũng không ra dáng của vẻ thầy trừ tà. Ông tên là gì? Người đàn ông kính cẩn đáp. Dạ thưa bà, tôi tên Tám, mọi người thường gọi tôi là thầy Tám. Hương nhìn sang Dư hôn mê trên giường rồi hỏi tiếp. Ông nói có cách trị bệnh cho chồng tôi phải không? Thầy Tám liền gật đầu. Dạ phải. Ngọc nhìn nãy giờ cuối cùng cũng không kiềm chế được, Nói láo, không biết ngượng. Ông chỉ là thầy trừ tà, sao biết chữa bệnh chứ? Bị chất vấn nhưng thầy Tám không hề tức giận hay lúng túng mà vô cùng bình thản trả lời. Tôi không biết chữa bệnh nhưng biết trừ tà. Ông chủ vốn dĩ không có bị bệnh, chỉ là ngôi nhà này tràn đầy âm khí mới làm trông sinh bệnh mà thôi. Khang nghe tới đây thì không còn lọt tai nữa, cậu liền quát. Nói năng sằng bậy, lại muốn lừa tiền chứ gì? Thái độ thô lỗ của Khang không làm cho thầy Tám phật ý. Ông chỉ nở một nụ cười rồi nhẹ giọng đáp. Nếu cậu sợ tôi lừa tiền, thì tôi sẽ không lấy một đồng nào, cho tới khi ông chủ tôi khỏe lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bán tín bán nghi. Lúc này thầy Tám nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ tiến hành trục âm khí để ông chủ tỉnh lại. Mời mọi người ra ngoài. Khang nghe thầy Tám bảo mình ra ngoài thì muốn lên tiếng phản đối. Thế nhưng Hương đã kéo tay của cậu lại. Chúng ta thử tin ông ấy một lần xem. Biết đâu có thể cứu được cha của con. Khang nhìn sang Ngọc và Lương. Thế hai người cũng không có ý kiến gì. Cho nên đành ngoan ngoãn đi theo cả nhà rời khỏi phòng. Trong khoảng thời gian chờ đợi, lòng của Khang nóng như lửa đốt. Không biết tên thầy trừ tà không rõ lai lịch kia có làm hại cha của mình hay không. Mất một lúc sau thì cửa phòng mới được mở ra. Thầy Tám lúc này tươi cười rồi nói. Ông chủ đã tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm ông. Nghe vậy ông chủ đều mừng rỡ, vội vàng chạy đến bên giường. Lúc này Dư đang ngồi dựa vào thẳng giường, sắc mặt vẫn còn xanh xao và nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ minh mẫn. Hương và Ngầm đồng loạt ngồi xuống mép giường, cố gắng tranh nhau vị trí tốt hơn. Dù thế như vậy thì nhích người vào trong một chút để cả hai bà vợ đều có thể ngồi bên cạnh mình. Hương nắm lấy tay của Dư rồi nghẹn ngào nói. Cuối cùng ông cũng tỉnh lại, ông làm tôi lo quá. Ngầm cũng không kém cạnh Hương, bà dựa vào ngực của Dư bật khóc nức nở. Trời Phật phù hộ cho gia đình chúng ta. Vừa đảo một vòng từ cửa quỷ môn quan trở về, tâm tính của Dư cũng dễ chịu hơn một chút. Ông để yên cho hai bà vợ muốn làm gì thì làm. Một lúc sau mới quay sang thầy Tám rồi nói. Cảm ơn thầy đã cứu mạng tôi sẽ trả công cho thầy xứng đáng. Nghe đừng trả công hậu hĩnh, thầy Tám chẳng những không vui mà còn trầm tư. Ông thầy bấm đốt ngón tay vài cái thì lắc đầu. Tôi không dám nhận tiền công của ông chủ đâu. Sao lại không dám? Thật ra tôi vẫn chưa diệt trừ hết âm khí trong nhà này. Vậy thì thầy mau chóng trừ tiếp đi, đừng có để nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chồng tôi. Hương vội nói. Thầy Tám liền thở dài. Âm khí này rất mạnh, sức tôi chỉ có thể tạm thời chấn áp nó. Nếu muốn hoàn toàn diệt trừ được âm khí thì chỉ có một cách, nhưng mà cách này e là rất khó thực hiện. Thấy thầy Tám cứ úp mở, Dư sốt ruột lên tiếng. Cách gì mà khó chứ? Chỉ cần giúp được cho sức khỏe của tôi thì chuyện gì tôi cũng làm được. Trước lời khẳng định của Dư, thầy Tám yên tâm nói tiếp. Muốn chống lại âm khí thì chỉ có cách xung hỷ. Xung hỷ? Ý thầy bảo là chồng tôi cưới vợ lẽ? Ngọc nhảy chồm cả lên. Thầy Tám lúc này liền gật đầu. Phải. Chỉ cần tìm được người hợp mệnh để xung hỷ thì khí lành sẽ xuất hiện, âm khí tự khắc tiêu tán. Ngọc liền bực bội nói. Thầy biết năm nay chồng tôi bao tuổi chứ, mà còn muốn ông ấy cưới vợ lẽ? Dư tức giận nhìn Ngọc rồi gằn giọng nói. Bà không lên tiếng không ai nói, bà cầm đâu. Ngọc thấy Dư nổi giận thì sợ hãi. Dư nhìn sang thầy Tám. Vậy tôi phải tìm người hợp mệnh ở đâu? Người hợp mệnh với ông chủ sinh vào giờ Thìn, tháng Thìn, năm Thìn. Năm nay vừa tròn 28 tuổi. Quỳnh giật mình buột miệng lên tiếng. Đó là ngày tháng năm sinh của tôi mà. Mọi người đồng loạt đổ dồn đánh mắt nhìn về Quỳnh. Thầy Tám tiến đến phía Quỳnh rồi mừng rỡ. Cô sinh vào ngày tháng năm đó thật sao? Dạ thật. Tôi còn giữ tờ giấy sinh tháng đẻ của tôi mà. Khang sững sờ đứng như trời trồng tại chỗ. Thầy Tám lúc này lớn tiếng, sau đó nhìn sang Dư. Ông chủ thật là may mắn. Người hợp mệnh của ông lại chính là cô gái này. Chỉ cần ông cưới cô ấy thì sẽ hoàn toàn khỏe lại. Chưa đợi cho Dư lên tiếng, Ngọc lập tức phản đối. Không thể được. Nó chỉ là một đứa người ở, sao xứng làm bà ba của cái nhà này chứ? Thầy Tám không quan tâm sự phản đối của Ngọc, tiếp tục nói với Dư. Nhưng mà quan trọng cô ấy hợp mệnh với ông chủ, mà người hợp mệnh thì không dễ tìm đâu. Ông chủ, ông phải suy nghĩ thật kỹ. Dư trầm ngâm một lúc rồi bảo, nếu cái cô ấy có thể chữa khỏi bệnh cho tôi thì thân phận ra sao cũng không quan trọng, cứ làm vậy đi. Ngọc tức tối nhìn Quỳnh, Khang chạy đến bên giường của Dư lên tiếng khuyên can. Cha suy nghĩ kỹ lại đi, mấy cái chuyện mê tín dị đoan thế này không có đáng tin đâu cha. Đừng có nói nữa, cứ làm theo ý của cha. Câu trả lời của Dư giống như một tiếng sét trời giáng, đánh Khang rơi thẳng xuống đáy vực. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Bộ con không muốn cha khỏi bệnh hả? Con... Kha không nói thêm gì nữa, chỉ hướng ánh mắt bất lực nhìn Quỳnh. Quỳnh cũng đáp lại Khang bằng một vẻ đượm buồn. Mỗi người hiện diện trong căn phòng này đều ôm ấp lên một suy nghĩ khác nhau. Chỉ là có người lựa chọn im lặng đón nhận, có người thì yếu ớt phản kháng, sự biết kết cục đã định trước không thể thay đổi. Vì là đám cưới sung nghỉ cho nên tiến hành rất vội, chỉ trong 3 ngày mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Quỳnh ngồi ở bàn im lặng nhìn bộ quần áo đỏ thẫm nằm gọn ở trên khay, ánh mắt buồn rười rượi. Ở bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, Quỳnh đứng dậy bước ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Khang. Sau cái ngày gặp ông thầy Tám và biết được mình là người hợp mệnh với ông Dư thì Quỳnh không còn nhìn thấy Khang một lần nào nữa. Mà đến hôm nay vào đêm trước ngày cưới của Quỳnh, Khang lại đột nhiên xuất hiện. Giữa lúc Quỳnh còn đang lưỡng lự không biết nên nói gì với Khang thì cậu bất chợt nắm tay của Quỳnh. Quỳnh thực sự muốn gả cho cha tôi? Tôi không dám làm trái ý ông chủ. Chỉ cần Quỳnh nói một tiếng không đồng ý thì lập tức dẫn Quỳnh rời khỏi đây. Tôi sẽ không đi đâu cả. Khó khăn lắm tôi mới leo lên được chức bà ba. Nếu rời khỏi đây tôi sẽ mất hết. Khang sững sờ trước câu trả lời của Quỳnh. Cậu không dám tin vào tay của mình, lắp bắp hỏi. Quỳnh, thực sự là ham tiền của cha tôi, muốn gả cho ông ấy, bất kể ông ấy đáng tuổi cha Quỳnh. Phải. Chẳng lẽ bấy lâu nay Quỳnh không có cảm giác gì với tôi? Không. Nếu Quỳnh đã nói như vậy thì tôi chúc Quỳnh hạnh phúc. Giọng nói của Khang đột nhiên gằn xuống. Mẹ ba. Dứt lời Khang xoay người thất thểu rời đi. Lúc này Quỳnh mới ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng của Khang. Hai dòng lệ từ từ lăn khỏi hốc mắt của cô trượt dài xuống cỏ má. Quỳnh siết chặt tay cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Sau khi đám cưới của Dư và Quỳnh diễn ra, Dư thực sự hoàn toàn khỏe lại. Những cơn ác mộng không còn đeo bám Dư. Cả oan hồn của chị Quế cũng không còn xuất hiện thêm lần nào. Cho nên Dư xem Quỳnh là phúc tinh, rất cưng chiều người vợ thứ ba này. Một buổi chiều Dư ngồi uống trà trong phòng khách, Quỳnh bưng đĩa bánh rồi niềm nở. Mời ông ăn bánh. Dư nhìn thấy Quỳnh thì đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Mấy chuyện này cứ để bọn người ở nó làm. Trước giờ mấy cái chuyện này đều do em làm mà. Em bây giờ đã là mợ ba của cái nhà này, không còn là người làm nữa. Sau này mấy cái chuyện bưng trà rót nước, em không được động tay. Quỳnh thấy Dư cương quyết như vậy thì gật đầu chiều lòng của ông. Ông bảo sao thì em nghe vậy. Dư nắm bàn tay khô ráp vì phải vất vả nơi bếp lửa quanh năm của Quỳnh rồi dịu giọng. Từ ngày cưới em làm vợ, bệnh tình của tôi thực sự đã khỏi, sức khỏe ngày càng tráng kiện. Quỳnh à, em quả thật là phúc tinh mang đến may mắn cho tôi. Quỳnh nghe Dư nói vậy thì nở một nụ cười rạng rỡ. Là dông tích nhiều phước đức, trời cao phù hộ, chém đâu có làm được gì chứ. Mấy lời của Quỳnh làm cho Dư mắt lòng mắt dạ. Ông đưa tay nựng cằm của cô tràn đầy yêu thương. Miệng của em lúc nào cũng ngọt ngào như mật, khiến người khác vui tai lắm. Quỳnh ngả vào vai của Dư thủ thỉ bên tai của ông. Có cái chuyện này em nghĩ ông nghe xong thì càng vui tai hơn. Chuyện gì vậy? Em có thai rồi. Thật sao? Trời đất ơi, tôi vui quá. Không ngờ từng tuổi này rồi còn được làm cha. Dư nắm lấy hai tay của Quỳnh phấn khởi. Tôi thực sự yêu em quá Quỳnh ạ. Tôi cứ nghĩ đời này mình chỉ có một đứa con. Ngờ đâu đến tuổi này lại có thêm một đứa. Em cũng mong có thể sinh trong một đứa bé trai kháu khỉnh. Nếu mà em sinh con trai, tôi lập di chúc để nó thừa kế sản nghiệp này. Quỳnh nghe vậy thì kinh ngạc. Ông để con em thừa hưởng sản nghiệp về cậu Khang. Khang nó quá hiền lành, không có một thủ đoạn nào cả. Trước giờ tôi đều không an tâm giao sản nghiệp của cái nhà này cho nó. Những lời này của Dư đều lọt vào tay của Ngọc đang đứng ngoài cửa. Bà tức tối xoay người đi thẳng đến phòng của Hương. Chị cả, em có chuyện này muốn nói với dì. Ngọc gõ cửa vài cái rồi lên tiếng. Bên trong phòng im lặng một lúc thì truyền ra tiếng nói. Vào đi. Ngọc hậm hực đẩy cửa vào trong phòng. Nhìn thấy Hương đang bình thản thiêu thùa thì bực bội. Giờ phút này mà chị còn tâm trí ngồi đây thiêu thùa. Con nhỏ đó đã có thai. Ông hứa sẽ cho con của nó thừa kế gia tài. Chúng ta sắp mất tất cả rồi. Kim khêu trong tay của Hương khựng lại. Bà ngẩng đầu lên bình thản nhìn Ngọc. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Chị nói gì lạ vậy? Chị không thấy con nhỏ đó đang đe dọa địa vị của mình? Trước giờ ở trong cái nhà này tôi có địa vị sao? Ngọc chưng hửng biết Hương đang thầm oán trách bấy lâu nay. Mình nghĩ có con trai mà lấn lướt quyền Hương. Ngọc đành dịu giọng. Mâu thuẫn của chị em mình tạm thời mong chị bỏ qua. Mối đe dọa chung của chúng ta hiện giờ là con Quỳnh. Chúng ta phải bắt tay với nhau để đối phó với nó. Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện này đâu. Mở đi đi. Ngọc liền tức giận. Nếu cô ta sinh được con trai, ông ta sẽ đem toàn bộ sản nghiệp giao cho con trai cô ta. Em và chị sao không có chỗ đứng trong cái nhà này? Sao chị có thể bình chân như vậy được chứ? Hương vẫn dán chặt vào bức thiêu trước mặt, đáp mà không ngẩng đầu nhìn Ngọc. Tôi không quan tâm cô ta có sinh được con trai hay không. Trước giờ chuyện thừa kế trong nhà này đều không liên quan gì đến tôi cả. Ngọc không hề nói thêm được lời nào nữa. Biết Hương không có ý định hợp tác với mình, cho nên đành tức tối bỏ ra ngoài. Lúc này Hương mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của Ngọc rồi nhếch môi. Cuối cùng cũng có một ngày cô nếm trải được những gì tôi phải chịu đựng trong suốt bao năm qua. Đáng đời của cô. Ngọc rời khỏi phòng của Hương, đi băng qua vườn. Đột nhiên Ngọc nghe thấy có tiếng người gọi mình từ đằng sau. Bà ngoái đầu lại thì vô cùng ngạc nhiên. Đêm nặng nề buông xuống, cả khu vườn hoang tàn chìm vào bóng tối vô biên. Dù cố gắng căng mắt thế nào thì cũng không thể nhìn thấy rõ. Khi trời đêm nay mát mẻ, gió thổi hiu hiu, làm cho những cành lá trên cây va vội nhau xào xạc. Bóng một ánh nến lập lòe đột nhiên xuất hiện, phá tan bóng đen bí hiểm rợn người, từ từ di chuyển vào bên trong vườn. Tiếp theo là tiếng bước chân rón rén dẫm trên cỏ khô. Có vầng sáng yếu ớt màu vàng nhạt, dung mạo của Ngọc thoát ẩn thoát hiện. Bà cầm ngọn nến trong tay lấm lét nhìn ngó chung quanh, giống như đang tìm kiếm ai đó. Chợt có một âm thanh trầm ấm vang lên. Ngọc. Ngọc vội vàng xoay người lại. Thì ra nãy giờ trong vườn này vẫn còn có một người nữa, nhưng mà người này bị bóng tối che khuất nên chẳng thể nhìn thấy. Người đó chính là Lương. Ngầm trong thế Lương thì mừng rỡ. Tôi rất mừng vì ông chịu đến gặp tôi. Sao lại hẹn tôi đến đây? Khu vườn này là cấm địa, anh cả mà biết chúng ta lẻn vào đây trách phạt đó. Đương nhiên tôi biết chỗ này không thể tùy tiện ra vào, nhưng tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn với ông. Chỗ này là nơi an toàn nhất. Giữa chúng ta còn chuyện gì để bàn? Tôi biết ông giận tôi năm đó phụ tình ông, đồng ý gả cho anh cả của ông. Nhưng mà mối hôn sự này do cha mẹ quyết định, tôi không có quyền can thiệp. Bà còn dám đổ tội lỗi lên đầu của hai người đang nằm dưới đáy mồ sao? Chứ không phải bà thấy anh cả của tôi là người thừa kế, hà muốn cái gia tài này mới gả cho anh ấy làm bà hai? Tôi thừa nhận lúc đó mình chẳng người non dạ, nhất thời suy nghĩ không thấu đáo, nên là bây giờ mới phải chịu cảnh chung chồng. Nhưng mà ông Lương à, ông giận tôi thế nào cũng được, xin ông hãy giúp con của chúng ta. Nó sắp bị cái thai trong bụng nhỏ người làm kia cướp mất tất cả. Lương giật mình qua ánh nến chập chờn, có thể nhìn thấy nét mặt công đang chuyển sang màu tái xanh. Ông lắp bắp. Bà nói cái gì? Thằng Khang nó là... Ông còn nhớ cái đêm sáng trăng mà chúng ta ở bên nhau không? Sau đó tôi đã có thai, nhưng vì phải gả cho anh cả của ông nên tôi đành im lặng suốt bao năm qua. Lương lúc này bàng hoàng. Hèn gì mà thằng Khang sinh thiếu tháng. Ngọc chụp lấy bàn tay đang dần lạnh toát, không ngừng run rẩy của Lương. Ông nhất định phải giúp con của chúng ta. Tôi... Ông còn do dự gì chứ? Chẳng lẽ ông muốn đứng nhìn anh của ông đem toàn bộ sản nghiệp giao cho đứa con của người làm, để con của chúng ta mất tất cả sao hả? Ông chỉ cần gật đầu đồng ý giúp tôi, mọi chuyện tôi sắp xếp. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng của Ngọc và Lương. Sắp xếp thế nào? Hai người giật mình quay lại đằng sau. Thế Dư đã đứng đó từ bao giờ, nét mặt hầm hầm trông như muốn giết người. Mới nãy khi vừa chuẩn bị đi ngủ, Dư chợt nhìn thấy một cái bóng người lướt nhẹ qua cửa phòng. Dư đi theo cái bóng thì vô thức bước vào khu vườn bỏ hoang. Đang định quay trở ra thì Dư bỗng nghe thấy tiếng người râm ran nói chuyện, cho nên tiến tới gần để xem thử kẻ nào dám cả gan trái lệnh của ông. Nào ngờ ông lại phát hiện ra bí mật động trời này. Thì ra vợ và em trai của ông đã lén lút phản bội ông suốt bao năm qua. Ngọc sợ đến mức mà toàn thân không còn chút sức lực, tứ chi buồn rùn. Ông à, mọi chuyện không phải vậy đâu, ông nghe tôi giải thích. Dư giận dữ hét lớn. Chính mắt tôi nhìn thấy, chính tay tôi nghe được, bà còn giải thích cả cái đồ gian phu dâm phụ. Lương nghe vậy thì phản bác. Em và Ngọc không phải gian phu dâm phụ. Sau khi Ngọc gả cho anh thì em và bấy không còn liên hệ gì. Tôi hoàn toàn trong sạch. Trong sạch hả? Trong sạch đến mức có cả con riêng với nhau hả? Thế ra bấy lâu nay tôi đang nuôi con giùm người khác. Oan nghiệt mà. Ngọc đi tới nắm bàn tay của Dư. Chuyện này không phải như ông nghĩ. Ông nghe tôi giải thích đi mà. Bà còn muốn ngụy biện cái gì nữa đây? Dư vung tay ngắt mạnh Ngọc ra ngoài. Ngọc mất thăng bằng cho nên chối với. Chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay của Ngọc đứt lìa rồi lã chã xuống đất. Chân của Ngọc giẫm phải một viên ngọc trai khiến cả người của bà đổ ẩm về đằng sau, đập đầu mạnh vật thành giếng. Ngọn nến trượt khỏi tay của Ngọc rơi thẳng xuống cỏ, ánh lửa lấp lóe lên vài cái rồi tắt lịm. Sự việc diễn ra quá mức đột ngột khiến Dư và Lương không kịp phản ứng. Từ đã mất đi ngọn nến là ánh sáng duy nhất trong đêm. Thế nhưng mà vì đã đứng ở đây quá lâu, cho nên là tầm mắt của Dư và Lương đã quen dần với bóng tối. Khi mà họ định thần lại được thì Ngọc đã ngồi sụi lơ bên cạnh cái giếng hoang, miệng há lớn, hai mắt mở trừng trừng, máu tươi sau đầu chảy ướt cả mặt và cổ. Lương cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ đi tới bên cạnh Ngọc, đưa tay lên mũi của Ngọc kiểm tra. Sau đó thì giật mình đùi lại hoảng hốt. Ngọc đã thở rồi. Dư chết lặng không nói được gì. Lương đau đớn vuốt mắt cho Ngọc rồi bật khóc. Là tôi đã hại bà, xin lỗi bà. Lương quay sang nhìn Dư căm hận nói. Dù bấy có lỗi với anh thế nào đi chăng nữa, giữa hai người cũng có tình cảm chăn gối suốt hơn 20 năm. Sao anh có thể nhẫn tâm giết bà ấy? Anh không cố tình giết bà ta. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn. Là do bà ta tự trượt chân mà ngã chết. Không phải lỗi của anh. Lương bật cười âm thanh mang đầy bi thương chua chát. Từ nhỏ tới lớn anh luôn như vậy. Hễ có chuyện gì đều đổ lỗi cho người khác. Lương nói đến đây thì rút trong người ra một con dao bấm. Dự kinh hãi. Chú thích làm gì? Lương giật con dao lên ngang tầm mắt. Lấy dao ánh lên tia sáng bàng bạc rợn người. Em sẽ đi theo người em yêu. Vừa dứt lời, Lương đâm mạnh lưỡi dao vào tim của mình. Dư hoảng hốt hét lớn. Lương! Dư chạy nhanh đến chỗ em trai của mình, thấy Lương đã gục xuống bên cạnh xác của Ngọc. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay vẫn còn đan chặt vào tay của Ngọc. Dư kiểm tra hơi thở phát hiện Lương đã chết. Ông lặng người đi không nói thêm được lời nào. Tuy ông rất căm hận hai người bọn họ, nhưng mà dù sao họ cũng là người thân của ông. Ông chưa từng muốn họ chết. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều kinh hoàng khi nghe tin Lương và Ngọc đã chết. Dư nói rằng hai người họ ngoại tình, bị Dư phát hiện cho nên nhục nhã tự tử. Căn dặn mọi người trong nhà không được truyền tin này ra ngoài. Sau khi an táng Lương và Ngọc xong, Dư ném một ít tiền, đuổi Khang ra khỏi nhà, bảo Khang hãy đi thật xa, đừng bao giờ trở lại làng Yên Hạ. Sao cha lại đối xử với con vậy? Con đã làm chuyện gì sai? Khang cầm sấp tiền trong tay ấm ức hỏi Dư. Mẹ vừa mất chưa được bao lâu cha lại đuổi cậu ra khỏi nhà. Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột khiến cậu không thể hiểu được. Dư xoay người nhìn thẳng vào Khang. Ánh mắt của ông lúc này không hề mang theo một chút yêu thương nào cả. Chỉ chứa đựng một sự lạnh lùng vô hạn. Tôi nuôi con hoang của người khác suốt 20 năm. Đủ rồi đấy. Từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu nữa. Con Hoang, ý cha là tôi không muốn làm lớn chuyện này, chỉ khiến gia đình thêm xấu hổ. Cậu đi đi. Từ dư không nói rõ, nhưng cái chết của Lương và Ngọc cùng bàn tay đan trần vào nhau giúp cho Khang lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Cậu thất thần một lúc, sau đó để lại sấp tiền trên bàn xoay người rời đi. Quỳnh đứng bên trong ngó ra, dõi mắt nhìn bóng lưng của Khang, ánh mắt đượm buồn. Biến cố hết lần này đến lần khác ập tới, khiến thể xác và tinh thần của Dư hoàn toàn kiệt quệ. Sau khi Lương và Ngọc chết, Dư thường xuyên mơ thấy họ hiện về. Hai người hay đứng đối diện giường của ông, nhìn lom dom vào ông bằng một ánh mắt căm hận. Đầu của Ngọc và ngực của Lương vẫn đang không ngừng chảy máu. Đêm này cũng vậy, Dư vừa chợp mắt không bao lâu thì đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo đang từ từ bao phủ lấy mình. Dư của tay sang bên cạnh thì không thấy Quỳnh đâu, ngay cả chăn cũng không có. Dư mở mắt tìm kiếm, phát hiện cái chăn đang nằm dưới đất, bèn không người nhặt chăn. Khi Dư ngẩng đầu lên thì thấy có hai đôi chân đang đứng trước mặt của mình, và hai đôi chân đó không hề chạm đất. Dư kinh hãi hét lớn, thụt lùi vào sát bên trong giường. Qua ánh sáng mờ nhạt của ngay ngọn nến trên bàn, Dư nhận ra Lương và Ngọc đang đứng trước giường của mình, mắt trừng trừng mở to để căm hận. Dư lúc này liền hét lớn: sao hai người ám tôi hoài vậy, cút đi. Lương và Ngọc vẫn lạnh lùng nhìn Dư. Ngọc lên tiếng: là ông hại chết tôi, mau trả mạng cho tôi. Ngọc nói xong thì từ từ di chuyển về phía giường. Dư sợ hãi ném chân vào Ngọc rồi hoảng hốt: là bà tự ngã chết, tôi không cố ý hại bà. Dư bật dậy, mồ hôi tuôn đầm đìa như tắm, ướt đẫm cả sống lưng. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Quỳnh nằm bên cạnh nghe tiếng hét của Dư thì rụi ngồi dậy: ông sao vậy, lại thấy ác mộng à? Dư nắm chặt tay của Quỳnh run rẩy: tôi mơ thấy Lương và Ngọc, họ đứng chỗ này căm hận nhìn tôi. Quỳnh suy nghĩ một chút rồi nói: có lẽ vong hồn của họ mang oán niệm quá sâu cho nên không chịu siêu thoát. Hay là mình nhờ thầy Tám lập đàn cầu siêu cho họ được không? Dư nghe vậy thì mừng rỡ vội vàng gật đầu: sao tôi lại không nhớ ra thầy Tám chứ? Để tôi bảo người mời thầy đến đây. Bây giờ khuya rồi, mày hãy làm đi âm. Phải làm ngay bây giờ, nếu không tôi không ngủ được đâu. Thế Dư kiên quyết như vậy, Quỳnh cũng không nói thêm một lời nào. Không bao lâu sau, thầy Tám đất xuất hiện trong nhà của Dư. Thầy Tám nói muốn siêu độ thành công thì phải lập đàn thờ ở nơi người chết bỏ mạng, cho nên Dư đành miễn cưỡng để ông bước vào vườn sau của gia đình. Thầy Tám dựng một cái bàn rắn đầy bùa ở đó. Sau lưng của ông, Dư, Quỳnh và Hương nín thở chờ đợi. Khấn xong, thầy Tám cắm nhang vào lư, đột nhiên nén nhang phừng phừng cháy dữ dội. Mọi người hoảng sợ lùi lại đằng sau. Thế nhưng sự việc diễn ra tiếp theo càng khiến cho họ kinh hãi. Một bàn tay ma quái thò vào từ trong giếng, vẫy tay về phía mọi người như đang mời gọi. Thầy Tám nắm lấy một nắm cho trong lư hương, ném về phía giếng rồi hét lớn: yêu ma quỷ quái, nhanh chóng biến đi. Lớp tro tàn bị gió thổi bay mù mịt trong không trung, nhưng mà nhờ những ngọn nến đang cháy rừng trên bàn mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ. Bàn tay ma quái không còn vẫy nữa mà vìn vào trong miệng giếng. Tiếp theo là một bóng trắng của phụ nữ từ từ bò ra ngoài. Mái tóc dài che kín một nửa gương mặt cô ta, chỉ để lại một cái miệng cùng với con mắt trắng dã mang đầy oán hận dán chặt vào người của Dư. Bóng trắng vươn bàn tay trắng bạch chẳng chịt gân xanh về phía Dư rồi cất giọng thều thào: mày còn nhớ ta không Dư? Hai chân của Dư run đầy bầy, nếu không có Hương đỡ lấy thì ông đã sớm ngã quỵ xuống đất. Dư mở to ngay mắt nhìn chằm chằm vào bóng trắng rồi lắp bắp: cô là Thị Quế. Bóng trắng bật cười rũ rượi ra vẻ hài lòng: tao tưởng mày đã quên tao, cũng như quên tội ác của mày rồi chứ. Dư nhìn sang thầy Tám rồi hét lớn: thầy Tám, ông mau tiêu diệt con nữ quỷ đó đi, bao tiền tôi cũng trả. Thầy Tám gật đầu, nhưng vừa xông lên, ông đã bị bóng trắng vùng tay ngất văng, té xuống đất bất tỉnh. Dư chồng thấy thầy Tám ngất xỉu thì càng hoảng sợ hơn. Hồn ma của Quế lúc này nhìn Dư chằm chằm: thì ra sau bao nhiêu năm, mày vẫn không biết hối cải, ngay cả hồn phách của tao cũng không buông tha. Giờ lúc này sợ đến mức toàn thân không còn chút sức lực nào, cho dù đang đường hương đỡ lấy thì cả người của ông cũng nghiêng qua nghiêng lại, hệt một cọng cỏ khô trầm mình trong gió. Ông run rẩy nói với hồn ma: "Tôi biết lỗi rồi, cô làm ơn tha cho tôi đi." Hồn ma căm hận nhìn Dư bằng một con mắt trắng dã duy nhất, lộ ra ngoài cằn lên từng tiếng: "Mày biết lỗi thì ta có sống lại được không? Thằng xúc sinh nghỉ vào gia đình có chút tiền của mà cưỡng hiếp phụ nữ như mày, không đáng tồn tại trên đời." Dư quỳ xuống liên tục dập đầu trước linh hồn của Quý: "Tôi sai rồi, tôi không nên hủy hoại đời cô để cô phải nhục nhã tự sát. Xin cô tha thứ cho tôi, cô muốn gì tôi cũng làm cho cô." Hương đứng bên cạnh Dư nghe một từng lời của Dư nói, bà bàng hoàng hỏi: "Nhưng chuyện này đều là thật sao?" Dư không trả lời Hương, toàn bộ sự tập trung của ông chỉ đổ dồn về hồn ma đang đứng ở cạnh giếng. Bỗng nhiên hồn ma hét lên, âm thanh chát chúa khiến người nghe nổi cả gai ốc: "Giờ mày xin lỗi có ích gì chứ? Cả nhà ba người bọn tao vốn đang sống hạnh phúc, là tên xúc sinh mày hủy hoại cuộc đời của tao, phá nát hạnh phúc gia đình của tao. Mày đáng chết." Dứt lời hồn ma vồ về phía của Dư. Dư kinh hãi lùi lại, hai mắt nhắm chặt. Ông chắp tay vào nhau liên tục cầu xin: "Xin tha cho tôi, đừng giết tôi." Bỗng một tiếng cười vang lên, Dư ngơ ngác ngẩng đầu trông thấy ma nữ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ngờ đường đường là ông chủ đồn Điền Dư mà cũng có bộ dạng hèn nhát như vậy. Ma nữ tháo tóc giả xuống, lau đi lớp phấn trắng bệnh đắp trên mặt để lộ ra một dung mạo thật của mình. Đó chính là Quỳnh. Lúc này Dư mới để ý, nãy giờ ông không hề nhìn thấy Quỳnh đâu. Nào ngờ cô ấy giả trang thành ma nữ hù dọa mọi người. Sao lại là em? Quỳnh lúc này hét lớn vào mặt của Dư: "Tôi không phải là Quỳnh, tên của tôi là Mai, con gái ruột của người phụ nữ xấu số tiền Quế, đã bị ông cưỡng bức và giết chết." Dư nghe vậy thì lập tức phản bác: "Tôi không giết cô ta, là tự cô ta tự tử." Một giọng đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng của Dư: "Chính hành động đồi bại của mày mới khiến vợ tao tự tử, so với giết cô ấy thì có gì khác nhau chứ?" Dư ngoái đầu nhìn thấy thầy Tám đang lồm cồm ngồi dậy. "Thầy Tám, ông là..." "Mấy câu hơn 20 năm, mày quên mất gương mặt của tao rồi hả?" Lúc này Dư mới nhìn chăm chú thật kỹ thầy Tám thì đột nhiên phát hiện người trước mặt thật sự rất quen, nhưng mà tại sao lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Thầy Tám thấy Dư thì nhíu chặt mày lên tiếng nhắc nhở: "Tao chính là người đàn ông dẫn con nhỏ đi tìm vợ, bị mày sai người đánh thừa sống thiêu chết năm đó." Thì ra ngày ấy sau khi nhìn thấy anh Dần bị đám người làm đánh trọng thương, Lan đã không kiềm chế được mà chạy ra ngoài, nói hết tất cả những gì mình chứng kiến cho anh Dần nghe. Đêm đó nằm chờ lâu quá vẫn chưa thấy chị Quế quay lại phòng dành cho người ở. Lan đứng dậy đi tìm chị Quế, không thấy chị Quế ở bếp. Lan bèn tìm đến phòng của Dư thì tình cờ nghe được những lời chị Quế nói trước khi đập đầu tự tử. Lan hoảng hốt nấp vào một bên, hai tay bịt chặt miệng không dám thở mạnh. Một lát sau Lan thấy Dư ôm cái chăn lớn ra ngoài. Lúc đầu Lan không biết bên trong chăn là gì, nhưng một cánh tay từ bên trong rớt ra giúp cho Lan đoán được đó là Dư đã bọc thi thể của chị Quế bên trong. Lan lén lút đi theo Dư đến vườn sau, chứng kiến tận mắt cảnh Dư vứt xác của chị Quế xuống giếng. Sau khi nghe sự thật từ miệng của Lan, anh Dần nuôi trong lòng ý định trả thù. Và phải mất hơn 20 năm thì kế hoạch đó mới thực hiện được. Dư sững sờ nhìn thầy Tám, hóa ra ông là chồng của chị Quế. Dư vốn tưởng rằng sau khi anh Dần dẫn con gái rời khỏi làng thì không bao giờ quay trở lại, mà bí mật về tội ác của Dư cũng sẽ được chôn chặt dưới đáy giếng sâu. Nào ngờ giờ đây hai cha con của họ quay trở về, từng bước dẫn dụ Dư vào kế hoạch trả thù của mình. Dư nhìn sang Quỳnh: "Không phải tự nhiên tôi bị bệnh có đúng không?" Quỳnh gật đầu thản nhiên thừa nhận: "Là do tôi lén bỏ thuốc gây ảo giác vào canh bổ của ông, giả ma giả quỷ hù dọa ông, đều nghĩ rằng nhà mình bị nhiễm âm khí, cần cưới vợ để xung hỉ." Thầy Tám đột nhiên cười lớn. Mày giết chết vợ tao, phá nát hạnh phúc gia đình của tao. Tao bắt mày chính tay đuổi con ruột của mình ra khỏi nhà là quá nhẹ cho mày rồi. Ông nói cái gì chứ? Mụ vợ hai tham lam của mày, sau khi biết tin mày sẽ giao toàn bộ sản nghiệp cho đứa con trong bụng Quỳnh thì lập tức mất hết lý trí. Ta chỉ cần kịp thời xuất hiện vào lúc đó, khiến cho ả một cái sách ngu ngốc thì đã dụ được ả mắc câu. Ý của ông là những gì Ngọc nói với Lương đêm đó chỉ là nói dối, là kế hoạch của ông bày cho bà ấy? Phải. À, ta tưởng rằng làm như vậy có thể khiến cho ông Lương giúp đỡ Khang tranh đoạt tài sản, mà không biết tôi đã giăng sẵn một cái bẫy cho ả tự nhảy vào. Vậy thằng Khang đó, nó là cốt nhục của mày đó, là con trai độc nhất của mày đó. Dư quay sang Quỳnh, ánh mắt mang theo dò xét. Quỳnh lạnh lùng nhìn Dư. Cái thai trong bụng tôi chỉ là giả, và những cái đêm mân ái tôi đều bỏ thuốc ảo giác cho ông, cho nên chúng ta chưa từng phát sinh quan hệ. Sao tôi có thể sinh con cho kẻ đang hại chết mẹ của mình chứ? Thầy Tám bước tới trước mặt của Dư, nhếch môi. Sao? Đau lòng lắm có phải không? Suy sụp lắm có phải không? Cảm giác giết vợ rồi em trai vào đường chết, tự tay đuổi đứa con độc nhất ra khỏi nhà. Trời đất ơi, oan nghiệt mà. Khang đột nhiên chạy vào vườn đỡ lấy Dư. Cha! Dư bàng hoàng khi nghe được giọng của Khang. Ông ngước mắt nhìn lên mừng rỡ khi thấy con trai của mình. Khang, là con thật ư? Là con. Cha tưởng con đã đi rồi, sau này không được gặp con chứ. Khang lau nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của cha. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà cha của cậu đã ốm đi thấy rõ. Con định sau 49 ngày của mẹ mới đi, mấy ngày qua con luôn quanh quẩn ở gần nhà. Khang đột nhiên xoay đầu nhìn Quỳnh khiến cho cô giật mình. Cô vội vã quay mặt đi, giống như vừa làm chuyện gì xấu xa bị Khang bắt gặp. Khang lúc này lên tiếng. Những gì các người vừa nói tôi đều đã nghe. Tôi biết cha tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm không thể cứu vãn, nhưng mà oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt? Chúng ta bỏ qua tất cả mọi chuyện được không? Thầy Tám vốn nghĩ đã trả thù được ít nhiều cho nên cũng nguôi ngoai, nhưng mà sự xuất hiện của Khang lại giống như cơn gió thổi bừng đám cho tàn oán hận trong lòng của thầy Tám, khiến cho nó một lần nữa bùng cháy dữ dội. Ông không để cho hai cha con của Dư đoàn tụ, không cho phép Dư được hạnh phúc. Thầy Tám lúc này giống như bị ma nhập. Ông rút con dao găm đâm thẳng về phía của Khang trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quỳnh. Khang chộm lấy tay của thầy Tám, cố gắng ngăn cản con dao đâm xuống. Quỳnh chạy đến bên cạnh thầy Tám giữ chặt tay của cha. Đừng mà cha, cậu Khang không có tội tình gì cả. Nó có tội. Tội lớn nhất của nó chính là sinh ra làm con của tên súc sinh này. Khang và thầy Tám giằng co nhau con dao một hồi thì rơi xuống đất. Lần ngày đến chân của Dư, ông nhặt con dao lên trừng mắt nhìn thầy Tám. Không được hại con trai của tao. Quỳnh thấy Dư cầm dao lao về phía của cha thì hoảng sợ kêu lên. Cha, cẩn thận. Thầy Tám còn chưa kịp nhìn lại thì đã thấy Khang xoay người, thanh bình chân lưỡi dao của Dư. Dư bàng hoàng nhìn con dao cắm vào lồng ngực của Khang run rẩy. Khang, con tôi. Khang ngã xuống đất giơ tay về phía của Dư, giọng cất lên thều thào. Cha, đừng tiếp tục sai lầm. Dư hoảng sợ buông con dao. Tôi giết con tôi rồi. Dư gào lên điên loạn bỏ chạy khỏi khu vườn. Hưng cũng vội vàng chạy theo Dư. Thầy Tám bàng hoàng nhìn Khang nằm dưới đất, máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương của cậu. Quỳnh nhào tới ôm Khang vào trong lòng. Cậu Khang. Khang nhìn Quỳnh, ánh mắt của cậu vẫn còn ấm áp, chiều mến như thuở nào. Quỳnh à, dừng tay đi, đừng ôm thù hận nữa. Quỳnh liền bật khóc. Cha của cậu đã hủy hoại cả gia đình tôi, cậu bảo tôi làm sao dừng tay. Khang nghẹn ngào nhìn Quỳnh là một nụ cười chua chát. Cha tôi hại chết mẹ của cô, phá nát hạnh phúc gia đình cô, nhưng kế hoạch trả thù của cô cũng gián tiếp hại chết mẹ và chú ba của tôi. Hai người họ đều vô tội. Quỳnh sững sờ. Thật ra từ lúc bắt đầu kế hoạch trả thù, cô chưa từng nghĩ phải giết chết ai. Chỉ muốn gia đình Dư ly tán, bắt quãng đời còn lại của Dư phải sống trong nỗi cô độc. Cái chết của Lương và Ngọc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Quỳnh và đã làm cho Quỳnh dằn vặt rất nhiều. Khang nắm lấy bàn tay chai sạn của Quỳnh một cách nâng niu rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu có bao giờ tự hỏi giờ phút này là tay của cha tôi hay là tay của cô nhuốm máu nhiều hơn? Quỳnh chết lặng không nói nên lời, bật khóc nức nở. Khang giơ tay lau những giọt nước mắt trên má của Quỳnh. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, coi như tôi dùng mạng mình thay cha trả nợ cho cô có được không? Không được, tôi không cho phép cậu chết. Bây giờ ta sẽ đi tìm thầy thuốc. Quỳnh muốn buông Khang ra để chạy đi thì chuẩn Khang nắm tay kéo lại. Đừng đi, không kịp nữa đâu. Khang xoa má của Quỳnh. Tôi rất thích nụ cười của Quỳnh. Hứa với tôi sau này không được khóc, phải cười nhiều hơn. Tôi thực sự rất yêu. Chưa nói hết câu thì mắt từ từ nhắm lại. Hai bàn tay xoa má của Quỳnh cũng buông lỏng xuống. Quỳnh vội vàng chụp lấy tay của Khang áp lên má của mình đau đớn. Cậu Khang, cậu mở mắt ra đi, làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Thầy Tám chết lặng nhìn Quỳnh gào khóc bên thi thể của Khang. Trời đột nhiên kéo mây đen vần vũ. Chẳng bao lâu sau thì mưa rơi xuống như chút nước. Thầy Tám ngẩng đầu nhìn lên, mặc cho những giọt nước lăn dài trên gò má, cũng không rõ là nước mắt hay là nước mưa. Lúc này dưới đất chảy ra một khoảng sân rộng trước nhà, vừa chảy giữa màn mưa vừa hét lớn. Tôi giết con tôi rồi, tôi giết đứa con trai duy nhất của tôi. Hương đuổi theo sau lưng của Dư lo lắng gọi lớn. Ông ơi, cẩn thận đó. Bất chợt một tia sét lớn đánh thẳng vào người của Dư, khiến cho ông ngã xuống đất. Hương vội vàng nhào tới để đỡ Dư. Dư lo lắng nhìn vợ rồi hét lớn. Mau buông ra, bà sẽ chết đó. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ mất ông. Dư nghẹn ngào nhìn Hương. Bà à. Dư vòng tay ôm Hương vào trong lòng. Sấm sét tiếp tục giáng xuống, đánh chết Dư và Hương. Hai người chết trong tư thế ngã ngồi ôm chặt lấy nhau. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà toàn bộ người trong gia đình của ông chủ đồn điền giàu có đừng lẫy nhất làng Yên Hạ đều đã chết sạch. Tuy mọi người không tìm thấy xác của mợ ba Quỳnh, nhưng họ cũng đoán mợ cũng lành ít dữ nhiều. Người đứng ra lo liệu toàn bộ hậu sự cho gia đình ông Dư là một ông thầy trừ tà tên là Tám. Lời nguyền rủa trước khi chết của chị Quế năm nào đã ứng nghiệm. Kết cục của Dư chính đã chết trong đau đớn tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng không ai biết được rằng mà ba Quỳnh và mọi người đồn thổi rằng đã chết, hiện đang ẩn náu mình trong một căn nhà nhỏ trên núi, ngày đêm ôm hũ cho cốt vào trong nằm thẫn thờ như một cái xác không hồn. Ra như ngày đó tôi chịu bỏ trốn cùng cậu thì có lẽ giờ đây chúng ta có một kết cục khác. Tiếc rằng trên đời này không có giá như. Quỳnh liên tục lẩm bẩm câu nói ấy, nước mắt lăn dài. Trong đầu cô lúc này ngập tràn hình ảnh Khang giúp cô xách giọt thức ăn nặng trịch, mỉm cười dịu dàng với cô, và cả ánh mắt phảng phất bi thương vào cái đêm cậu muốn cô bỏ trốn cùng mình. Thầy Tám đứng bên ngoài cửa lặng lặng nhìn con gái, xót xa thở dài. Thù đã được trả, nhưng sao lòng cô vẫn nặng trĩu khôn cùng. Trả thù là một vòng luẩn quẩn, cố chấp nắm chặt chỉ đẩy bản thân vào con đường không lối thoát. Giá như ông sớm nhận ra điều này, giá như ông kịp ngừng tay lại, thì mọi chuyện bây giờ có lẽ đã khác. Giá như... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.